Chương 1480, nhất quyền nhất mệnh táng. Nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia phần lưng tử lôi huyền khí vỡ ra một đầu lỗ hổng lớn, bọn này huyền tông, nửa bước huyền tông cảnh cường giả, đều kích động kém chút bão tố nước mắt. Mẹ hắn, cuối cùng là mở ra cái lỗ hổng, lão tử kém chút coi là tiểu tử này hộ thể huyền khí là vô địch tồn tại, làm hại lão tử một lần hoài nghi nhân sinh. Thêm ít sức mạnh, hộ thể huyền khí đã phá, hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Các tông cao thủ, sĩ khí đại trấn. Lúc trước nhìn thấy thần thân nhất quyền oanh sát kim cương hổ, bởi vì này sinh ra ý tránh lui một chút thượng phẩm huyền hoàng đỉnh phong cảnh nhân vật, nguyên bản chìm như cho tàn nội tâm lại lần nữa linh hoạt lên. Ha ha ha ha, tiểu tử này nhanh không được, đoàn người cùng tiến lên, diệt sát kẻ này về sau, tông giai những cao thủ ăn thịt, chúng ta cũng có thể kiếm lời miệng cạnh uống một chút. Đúng, giết a a a. Đang lúc này, cất trong đám người, không xa không gần treo đi lấy Chu Tồn Kiêu hai mắt một rõ ràng, cơ hội tốt. Tiếp theo, điên cuồng thôi động huyền năng vũ dực, cái thứ nhất nhô lên đại bộ đội, bạch lộ rất hồn âm phá. Hưu, ngay sau đó, từng vòng trộn lẫn lấy kim hệ du quang âm sát khí lưỡi đao, tầng tầng lớp lớp đánh úp về phía người áo trắng kia huyền khí vết nứt vị trí. Ông, hắc hắc hắc, cái này ngươi còn không chết, sao, làm sao có thể? Chu Tồn Kiêu thình lình phát hiện, bạch lộ rất hồn âm sát chi lực rõ ràng tiến vào đối phương thần hồn thức hải, lại tất công không thấy. Nguyên bản đã tính trước âm sát tuyệt kỹ, liền như đá ném vào biển rộng, mộc rơi xuống vực sâu, không thể kích thích nửa điểm gợn sóng. Ông, phốc, đột ngột, Chu Tồn Kiêu sắc mặt ửng hồng, miệng phun máu tươi lui nhanh, một mặt thật không thể tin cái này. Ta bao hàm tại bạch lộ rất hồn âm bên trong một màn kia linh hồn chi lực, thế mà bị hắn sinh sinh nuốt mất. Kẻ này long lân phụ thân, nhục thể điêu luyện làm cho người giận sôi, cái này rõ ràng cũng là huyền thú biến ảo hình người tồn tại a. Thế nhưng là... một đầu huyền thú, làm sao có thể có cường đại như thế linh hồn? Chu Tồn Kiêu triệt để tính sai. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái kia biến ảo hình người huyền thú, thần hồn chi lực lại viễn siêu chính mình, đến mức âm sát hồn thị không được, phản bị liên lụy. Bành, bành, bành, bành, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều huyền khí uy giết, nhao nhao chúng đích thần thân hộ thể huyền khí vỡ vụn phần lưng. Xì, á, một thân áo trắng, trong nháy mắt lúc sụp đổ thành cặn bã. Trần trụi bên ngoài lại phi nhân loại da thịt, mà chính là nửa hư nửa thực hỏa hồng sắc long lân. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, vô luận là đao phách kiếm chặt, vẫn là quyền mang cước ảnh, chỉ cần là đánh vào cái kia chiếc vảy rồng phía trên, đều là bạo phát ra trận trận leng keng sắt đá thanh âm. Dường như, đối thủ của bọn họ cũng không phải là thân thể máu thịt, mà chính là long cốt thạch tủy đoán tạo mà thành thân thể, cực cứng cỏi. Lần này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, bị thần thân quyền phong từng bước tới gần vạn nghị thông. Càng là vô cùng tuyệt vọng, vội vàng hấp tấp truyền âm, thần thân, thần lão đệ, đều là hiểu lầm a. Bổn tọa chính là Vạn Hà Tông Thái Thượng trưởng lão, mà ngươi, thì là Thanh Vân Tông đệ tử. Tính toán ra, người ta có thể nói là huynh đệ tông bằng hữu. Ta có thể giúp ngươi một tay, cộng đồng giết khách nơi này địa. Thần thân âm thanh lạnh lùng nói, thứ nhất, ta không biết mua Thanh Vân Tông sổ sách. Thứ hai, ngươi vừa mới xuống tay với ta thời điểm, làm sao không thấy ngươi cố kỵ huynh đệ tông môn tình ý. Sau cùng, bản tông giết cách nơi này, cần gì ngươi trợ? Thiếu niên trả lời chém đinh chặt sắt, quyền phong phía trên bạo phát ra lực đạo, càng vào lúc này trèo đến đỉnh phong. Răng rắc xoạt, oanh, trước mắt bao người, vạn nghị thông dựa vào thành danh, linh giai trung phẩm băng xương trọng kiếm, cùng hắn cái kia hai tay cánh tay cùng nhau sụp đổ thành cặn bã. Thần thân quyền thế lại không vì vậy mà dừng, tại vạn nghị thông vô tận phóng đại trong con mắt, chết đập trúng mặt. Phốc, tốc độ ánh sáng về sau. Đỏ trắng chi vật bốn bạo mà ra. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 15 triệu điểm. Gia hỏa này, đến cùng là người hay quỷ? Đàm Nhã trước đây còn vì thần thân bóp đem mồ hôi lạnh, mong muốn gặp bây giờ tình cảnh này, cả người ngây ra như phỗng. Nàng người đứng xem này cũng là bất khả tư nghị đến tận đây, chớ nói chi là thân thủ tham dự vào vây giết thần thân hành động bên trong rất nhiều cao thủ. Thừa dịp thiếu niên áo trắng kia hộ thể huyền khí vỡ tan trong nháy mắt, đem tuyệt sát hy vọng, nguyên bản gần ngay trước mắt. Nhưng bây giờ, lại trở nên như vậy xa không thể chạm. Kim cương tông kim cương bất hoại thân, cũng chưa từng như vậy kháng đánh a. Tiểu tử này, thật sự là Thanh Vân Tông đệ tử. Hết xong, sớm biết ta thì không lẫn vào việc này. Có thể ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này hộ thể huyền khí đều đã tán loạn, còn như vậy kháng đánh. Thật sự là tất chó. Người nào mẹ hắn kích động ta nói, huyền tông cao thủ ăn thịt chúng ta có thể ăn canh. Giờ có khỏe không, ăn thịt vỡ rơi một miệng răng, chúng ta những thứ này ăn canh, cũng chỉ có uống cục đá nhi phần. chấn kinh, hối hận, kinh ngạc, hoảng sợ. Lúc này, mỗi cái đối thần thân khởi xướng vây giết cao thủ, đều là có mang cái này bốn loại tâm tình lý mỗ một dạng. Lại hoặc là, cùng có đủ cả. Những thượng phẩm huyền hoàng đó, huyền hoàng đỉnh phong cảnh cao thủ, hận không thể đem chính mình biến thành cái tiểu trong suốt. Ở trong lòng mặc niệm lấy ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta. Sau đó lặng lẽ run run huyền năng vũ dực, chuẩn bị chuồn mất. Đáng tiếc, muộn, thiểm hiện, siêu, cái kia khắp cả người long lân bóng người trong nháy mắt chuyển rời trăm mét, sau lưng lưu ly thiên vũ lại một cái, phối hợp lôi thân vân vũ bộ đạp không mà đi, trong chớp mắt thì vò tới những chuẩn đó chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc ra hỏa bên trong. Chợt, hai tay thẳng thắn thoải mái, quyền quyền đến thịt. Ầm, phanh, những thượng phẩm huyền hoàng đó, huyền hoàng đỉnh phong hộ thể huyền khí, tại long lân chiếm hữu cùng huyền bạo tam linh biến chi cực công biến song trọng tàn phá dưới, tựa như châu chấu đá xe, bất lực cùng cực. Bành, phốc, cô oa, kêu thảm bên tai không dứt, máu tươi bầy vẫy trời trong. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên thất tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 1360000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên cửu tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 451000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên bát tinh huyền hoàng đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 297000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên nửa bước huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 7300000 điểm. Đinh, lúc này thần thân hoàn toàn là một cái truy đuổi giết hại hình người máy móc. Vô luận là tốc độ vẫn là lực phá hoại, đều không ai bằng. Thượng phẩm huyền hoàng cảnh tu giả tự không cần phải nói, thì liền nửa bước huyền tông tầng thứ đại nhân vật, đối đầu thần thân, cũng chỉ có nhất quyền nhất mệnh chôn xuống chàng. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, đem phía đông nam vị mười mấy tên cao thủ hết thảy quét ngang về sau, thần thân thuận thế đi hướng cách đó không xa, ngân tuyết thiên lang vòng chiến. Mẹ ta nha, thấy thế, cái kia ba tên luyện thú tông thái thượng trưởng lão lập tức phong hồn đại mạo, không chút do dự bỏ qua ngân tuyết thiên lang, vỗ cánh gấp trốn. Cái này tấm chật vật tướng, rơi vào vạn thú trên quảng trường nhìn đại hí khách mời trong mắt, đâu còn có nửa điểm huyền tông đại năng phong phạm. Rõ ràng là tam điều chó mất chủ A, chương 1481, thân thể hãm hỏa ngục. Thần thân người còn chưa đến, ba cái luyện thú tông uy danh lan xa thái thượng trưởng lão liền chạy trối chết. Tình cảnh này thu vào ngân tuyết thiên lang tầm mắt, kích động nó ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha ha ha, lớn mạnh quá thay ta thần lão đệ. Thần thân mắt trợn trắng lên, xưng hô sai, phải gọi ca. Bên tai, thiếu niên kia thần thức truyền âm dư âm không, trước mặt, một đạo hỏa lân trải rộng, lôi vũ sen lẫn bóng người đã hỏa tốc lướt qua. Bằng ngân tuyết thiên lang tam tinh huyền tông thị lực, lại cũng vô pháp bắt được đối phương hành động chi tiết, không khỏi thầm khen thật nhanh. Tiểu tử này trên thân đến cùng phát sinh cái gì? Rõ ràng chẳng qua là nhị tinh huyền tông, chỗ triển lộ chân thực chiến lực, lại so huyền tông 4, ngũ tinh cường giả còn kinh khủng hơn. Ngân tuyết thiên lang ngu ngơ một lát, liền vội vàng thu thần. Hai mắt chết chằm chằm tại những cái kia bởi vì tiến thối lưỡng nan, mà đầy mặt xoắn suýt đám người phía trên, sau lưng băng rực chấn động, lao thẳng tới, các người bọn này hàng nát, lúc đó dám động thủ, hiện tại liền thiếu đi mẹ hắn giả sợ. Các ngươi một cái cũng đừng hòng trốn, đáng giận, cái này nửa cái mạng sói quái cũng dám đối với chúng ta kêu gào. Hừ, chúng ta giết không nổi thần thân, chẳng lẽ còn diệt không ngươi? Cùng tiến lên, làm nó, các tông cường giả một bụng biệt khuất chi hỏa, đều ở đây lúc bạo phát đi ra, đón đầu vọt mạnh. Ngân tuyết thiên lang hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, thần niệm thầm động, thần thân lão đệ, đối ba tên kia ngươi nhưng phải tốc chiến tốc thắng. Lão ca ta trước giúp ngươi ngăn chặn bọn này không biết sống chết ra hỏa. Chờ ngươi trở về, đại sát tứ phương, thần thân khóe miệng một phát, ngươi nha lại hô sai, gọi ca biết không. Ngân tuyết thiên lang giả bộ như không nghe thấy, hai tay chấn động, mảng lớn băng chùy ùn ùn kéo đến tuôn hướng cái kia hơn 300 vị cường giả. Một bên khác, luyện thú tông ba tên thái thượng trưởng lão mắt thấy liền bị thần thân đuổi kịp, lúc này quyết tâm liều mạng, Diệp trưởng lão, Phạm trưởng lão, dùng chiêu kia đi. Nếu không, chúng ta một cái cũng đừng hòng sống, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có liều một phen. Như có thể còn sống sót một người, cũng hầu như so ba người chúng ta hết thảy chôn vùi nơi này muốn tốt. Chợt, Diệp trưởng lão cùng Phạm trưởng lão song song quay người, cầm trong tay huyền binh, đều nhịp đâm vào chính mình đan điền. Thần thân bị bọn họ tự mình hại mình cổ quái cử chỉ làm mộc, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục thẳng quyền bay thẳng tình thế. Vạn thú đồng tâm, thiên địa đồng đức, trong miệng nói lẩm bẩm đồng thời, hai cái lão gia hỏa phân biệt duỗi ra tay trái tay phải, bốn ngón tay như chùy, bỗng nhiên cắm vào người thứ ba thái thượng trưởng lão hai vai. Ngô, trương trưởng lão xương vai bị phá, kịch liệt đau nhức cảm giác khiến bộ mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh ứa ra. Bất quá, hắn hai mắt vẫn như cũ sáng rực như lửa, chiến ý tăng vọt. Huyết tế huyền bành, suy suy suy suy, chỉ một thoáng, Diệp trưởng lão cùng Phạm trưởng lão tinh huyết huyền lực, chính lấy cực nhanh tốc độ ngưng vì một dòng lũ lớn, từ đan điền vỡ tan chỗ, dội thẳng hai tay, lại sơ nhập Trương trưởng lão thể nội. Âm âm, cắt lạp lạp, thần thân tinh mục trừng trừng, bị trước mắt tình cảnh này triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn phát hiện, Diệp trưởng lão cùng Phạm trưởng lão vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu. Tuy nói cái này hai cái lão gia hỏa vốn là đã tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn, nhưng là, tinh khí thần lại cực sung mãn, so với tinh tráng hán tử cũng không thua bao nhiêu. Nhưng là giờ phút này, đại lượng tinh huyết huyền lực trôi qua, để hai người này minh mang tóc trắng đều mảng lớn chóc ra, nguyên bản càng già càng dẻo dai hình thể, cũng gấp nhanh khom người, héo rút. Thậm chí, liền hàm răng đều lần lượt chóc ra, một đôi con ngươi trở nên âm u đầy tử khí. Lại nhìn thu nạp nhị lão tinh huyết huyền khí Trương trưởng lão, nguyên bản là nhị tinh huyền tông tu vi, bây giờ càng là bỗng nhiên bành trướng đến tam tinh huyền tông đỉnh phong trình độ. Hắn trên dưới quanh người bộc phát ra liệt diễm quang hoa, đủ cùng kim ô tranh nhau phát sáng. Trương trưởng lão, chúng ta lực lượng đều cho ngươi, tại huyền năng bành trướng trăm hơi thở bên trong, nhất định muốn giết chết kẻ này. Đúng, chỉ cần có thể giết chết hắn, bản tông chết cũng không tiếc. Nói xong, cái kia hai tên thái thượng trưởng lão lập tức khí tuyệt. Trương trưởng lão lão mục đích chừng một cái, bản nguyên huyền lực thiêu đốt. Hắn hận độc thần thân, vừa bắt đầu liền tiêu hao thất thành bản nguyên huyền khí, đến mức vốn là bành trướng huyền khí uy năng càng tiến một bước, trực tiếp tứ tinh huyền tông. Hỏa ngục thương long chém, hắn đâm ra một thương, trướng mắt hỏa mạc lao nhanh như hải. Hoa, hoa, hoa, hoa, soạt, thoáng chớp mắt công phu, trên trăm đạo hỏa trụ đem thần thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đúng là tại quanh người hắn mấy trượng chi địa, ngưng ra một cái tứ phương bốn chính lồng giam. Thần thân khinh thường bĩu môi, quyền phong thẳng đánh phía bên trong một đầu hỏa trụ, điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta đi. Phù phù phù ba, nhất quyền mệnh về sau, thần thân bỗng nhiên phát hiện, chính mình quyền phong chỉ có thể để đầu kia hỏa trụ lồi lõm biến hình, lại không cách nào đánh vỡ. Các loại quyền kinh nhạt yếu về sau, uốn lượn thành cung hình dáng hỏa trụ lại cấp tốc bắn trở về, y nguyên giã tại nguyên chỗ. Thiểm hiện, đinh. Hỏa ngục bên trong hàm ẩn phong tỏa không gian chi lực, thiểm hiện vô hiệu. Cái gì, cái này, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Nãi nãi, ca còn lại không tin cái này tà, phá cho ta phá phá phá phá. Mỗi một cái phá chữ hô lên, thì không còn có thập đánh trọng quyền, hung hăng đập nện tại khác biệt hỏa trụ phía trên. Ầm, ầm, ầm, ầm, phanh, phốc phốc phốc phốc phốc. Nhưng mà, lửa này trụ cấu thành tứ phương lồng giam, tựa như là da trâu gân kéo căng thành, đánh nhô lên. Rất nhanh lại đạn hồi nguyên trạng. Mặc cho thần thân quyền kình lại lớn, cũng vô pháp đem đánh vỡ. Ha ha ha ha ha, vô dụng, không dùng. Trương trưởng lão một mặt trêu tức nhìn lấy tại trong lồng giam giấy giụa vô hiệu thần thân, một bên ấp ủ chuẩn bị ở sau sát chiêu, vừa lên tiếng nói, hỏa ngục thương long trảm, chính là ta luyện thú tông huyền ảo nhất huyền kỹ lấy lửa vì ngục nhà tù, tận khóa hồng hoang, lấy thương long vì lưỡi đao, đồ diệt thương sinh. Chỉ tiếc, lợi hại như vậy huyền kỹ lại không cách nào bằng vào lực lượng một người cấu trúc mà thành, ít nhất phải có ba tên huyền tông đem hết khả năng thi triển, mới có thể đơn giản hình. Cho nên, thì liền trưởng giáo chí tôn đều vô duyên tu luyện. Hiện nay, hỏa ngục đã thành, ngươi là quả quyết không cách nào trốn tới. Chỉ đợi thương long thành lưỡi đao, chém xuống ngươi đầu chó đi, ha ha ha ha ha. Đến bây giờ, Trương trưởng lão trường thương mũi nhọn ngưng ra long ảnh, đã đơn giản quy mô. Một bên khác, Ngân Tuyết Thiên Lang lâm vào vây công, hiểm tượng hoàn sinh. Thần thân lãnh nghi dựng lên, chẳng lẽ lại đến lãng phí một lần thông thiên chi nhãn? Không được, thử trước một chút nhìn tu la nhãn có thể hay không tìm tới sơ hở. Thiếu niên nghĩ đến thì làm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, con người đỏ tươi như máu. Đinh, tu la nhãn khám phá trước mắt thế công xác suất là 20%. Thần thân nghe vậy, trong lòng vui vẻ, ha ha ha ha, như thế đến huyền kỹ, xem ra phẩm cấp lại không cao nha, không có vượt qua linh giai thượng phẩm. Thật giống như ta thiểm hiện. Phẩm cấp không rõ, nhưng rất thực dụng. Xem ra, tại huyền linh đại lục phía trên, cũng không thiếu loại này đặc thù huyền kỹ. Chính thầm nghĩ ở giữa, trước mắt hắn hỏa trụ lồng giam dần dần biến hóa, bên trong có một đầu hỏa trụ đỉnh đầu, nguyên bản màu đỏ cam hỏa quang, đã biến băng lam như thủy. Chương 1482, thật sâu cảm giác bất lực. Chính là chỗ này, phá cho ta. Thần thân bỗng nhiên một quyền đánh ra. Trương trưởng lão mặt lộ vẻ khinh thường, khác giấy ruộng, không có. Suy suy, oanh, lão gia hỏa này lời còn chưa nói hết, cách đó không xa, hỏa ngục ầm vang nổ băng, tiêu tan bại vô hình. Cái gì, Trương trưởng lão dọa đến mặt không có chút máu. Thương đầu ấp ủ thương long chi nhận mắt thấy liền đem thành hình, chỉ tiếc vẫn là muộn nửa bước. Thiểm hiện, siêu, thần thân tại trăm mét có hơn lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân đã dừng nhập Trương trưởng lão trong vòng ba thước chết. Bành, gọn gàng nhất quyền, thình lình xuyên thủng đối phương ngực bụng. Lão gia hỏa này trong mắt phủ đầy kinh ngạc cùng không cam lòng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 26.800.000 điểm. Đinh, ký chủ bạo đến hỏa ngục thương long trảm một bộ, đặc thù huyền kỹ, phẩm cấp không rõ. Ha ha ha ha, lại bạo đồ, vật, xem như cái cọc niềm vui ngoài ý muốn. Thần thân trong lòng mừng thầm đồng thời, tay trái đoạt lấy Trương trưởng lão trong tay chuôi này bích ngọc đầu nhọn, ô mãng quấn cây trường thương. Đinh, phát hiện linh giai thượng phẩm huyền binh mặc mãng thương, nguyên chủ thần hồn lạc ấn đã tán loạn, ký chủ có thể dùng thần thức cùng khí linh sinh ra cộng minh, đem chiếm làm của riêng. Ha ha, bỏ qua một bên phẩm cấp không nói, cái này mặc mãng thương so ta trước đây sử dụng phượng minh thương cẩn trọng nhiều, dùng cực kỳ vừa tay. Muốn đến nơi này, thần thân quả quyết lấy thần hồn tẩy phạt khí linh. Ông, ngắn ngủi nửa hơi về sau, mặc mãng thương bích ngọc thương đầu hơi hơi run run, hào quang đại thịnh, tựa hồ đang vì mình tìm tới minh chủ mà nhảy cẫng. Cái này, lão phu không phải hoa mắt a? Hỏa long này người, có thể tại trong chốc lát, để mặc mãng thương nhận chủ. Theo ta nói biết rõ, mặc mãng thương chính là linh giai thượng phẩm huyền binh. Loại này phẩm cấp huyền binh, tại linh giai tông môn đều cực kỳ hiếm thấy. Choáng, quá choáng, ta cảm giác hiện tại trong đầu toàn mẹ hắn là hồ gián, cái kia khắp cả người hỏa long lân ra băng, đến cùng là thú hay người a? Nếu như hắn là nhân loại tu giả, tại sao có thể có khủng bố như thế thân thể lực lượng? Nhưng nếu là thú, lấy nhị tinh thú tông thần hồn cường độ, muốn để linh giai thượng phẩm huyền binh khí linh thần phục, nói ít cũng muốn hạ một hai tháng khổ công mới là. Cho nên mới gọi hắn hỏa long người mà. Sau lưng Lưu Ly Thiên Vũ chấn động, thần thân nghiêng kéo lấy chín thước mặc mãng thương, cấp tốc phốc phóng tới Ngân Tuyết Thiên Lang vòng chiến. Mẹ, cái này nửa người nửa yêu ra hỏa làm sao nhanh như vậy thì giết trở về. Lôi công xì chửi một câu, cái thứ nhất bước ra lui lại. Hoa vô tâm là cái thứ hai vung cánh lui nhanh, trong lòng kinh ngạc vạn phần, ta có lẽ là trước kia thì nghe nói qua hỏa ngục thương long trảm uy danh. Ước chừng 4.000 năm trước, luyện thú tông cùng tà thiên tông cao tầng đại chiến 10 ngày 10 đêm, sau cùng, chính là trước đảm nhiệm tông chủ cùng hai tên thái thượng trưởng lão thôi động hỏa ngục thương long trảm, cùng một thời gian khốn sát tà thiên tông 7 tên huyền tông cấp cường giả, làm đối phương đỉnh phong cao thủ toàn bộ vẫn lạc, lúc này mới khóa chặt thắng cục. Nhưng bây giờ, liền chiêu này đều khốn không được thần thân. Thoáng chớp mắt công phu, hơn 20 tên huyền tông, nửa bước huyền tông cảnh cường giả, hết thảy nhượng bộ lui binh. Cái này khiến nhiều chỗ bị thương, sắp chống đỡ hết nổi Ngân Tuyết Thiên Lang áp lực chợt giảm. Chợt, những cái kia đồng dạng có lòng rút lui, lại tại phương diện tốc độ chậm nửa nhịp huyền hoàng nhóm nhưng là không còn vận tốt như vậy. Thần tượng linh phượng thương thức thứ nhất, tượng bôn phượng đằng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ bảy, bách phượng thiên tượng trùng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 13, cự tượng diêu nguyệt hoàng tây nhật. Thần tượng linh phượng thương thứ 35 kiểu, cự tượng tiễn đạp. Bích ngọc thương nhọn chỉ chỗ, lôi hệ huyền khí lao nhanh không nghỉ, voi lớn linh hoàng mạnh mẽ đâm tới. Bá, bá, bá, bạch, phốc, phốc, phốc, phốc, có lẽ là bởi vì trước đây thần thân bộc phát ra quyền kình quá mức bá đạo, đến mức rất nhiều người đều xem nhẹ một cái sớm hơn trước kia liền đã tận mắt chứng kiến đến sự thật, hắn thương pháp, đồng dạng không thể khinh thường. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên thất tinh huyền hoàng đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.950.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 5.510.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên bát tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.914.000 điểm. Đinh, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, trên trăm tên tụ tập vây công Ngân Tuyết Thiên Lang cường giả, hoặc đã chết tại lôi năng cử tượng tiễn đạp đập vào, hoặc bị đình hoàng móng vuốt vũ nhận xé thành mảnh nhỏ. Nguyên bản hơn 300 tên thượng phẩm, đỉnh phong huyền hoàng cảnh cao thủ, chiến đến bây giờ, đã vẫn lạc gần nửa. Người quan chiến nghẹn họng nhìn chân chối, đặt mình vào trong cuộc chiến những người kia, càng sợ mất mật. Thần thân thay Ngân Tuyết Thiên Lang giải vây về sau, cũng không tiếp tục khởi xướng trùng sát, hai cánh một cái thân thể xoay tròn, lại bay thẳng mặt đất mà đi. Hắn lại làm trò gì? Sẽ không phải là huyền khí sắp hết, muốn chạy trốn a? Gia hỏa này chỉ có nhị tinh huyền tông tu vi, mới những sát chiêu đó, lại từng cái cường đại đến làm cho người kinh diễm. Muốn đến, huyền năng tiêu hao phương diện phụ tải là cực lớn. Ta nhìn sẽ không, hắn nếu thật sự định trốn, bay không thể so với chạy tới nhanh. Cần gì bỏ gốc lấy ngọn, hướng vạn thú trên quảng trường lui. Chính nghị luận ở giữa, thần thân phiêu nhiên rơi xuống đất, Tuần Tự ngắm liếc một chút Diệp trưởng lão cùng Phạm trưởng lão thi thể, sau cùng đem ánh mắt khóa chặt tại ngay phía trước 10 bước có hơn một tên tráng hán trên thân. Thiếu niên đưa ngón trỏ ra, một chút hai bộ thi thể, lại chỉ tráng hán siết chặt trong lòng bàn tay. Hắn từ đầu tới đuôi một câu đều không nói, chỉ động động ngón tay, cái kia ngũ tinh huyền hoàng cảnh tráng hán tại chỗ thì chân rung động thân thể giật lên tới. Đừng đừng khác, thần thân tiền bối ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm, vãn bối là nhìn ngài bận rộn, muốn trước giúp ngài thu cái này hai cái không gian huyền giới. Hiện tại ngài đã bận bịu bên trong bước ra chạy đến, vãn bối tự nhiên hai tay dâng lên. Cúi đầu khom lưng nói xong, tráng hán này lấy dũng khí gấp đi mấy bước đi vào thần thân trước mặt, cúi đầu, hai tay mở ra cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Lộ ra nơi lòng bàn tay nắm chặt hai cái không gian huyền giới. Cái kia hai chân, dốc hết ra càng phát ra lợi hại. Thần thân lạnh hừ một tiếng, tay áo cuốn một cái, đem huyền giới bỏ vào trong túi về sau, một lần nữa phóng lên tận trời. Lại nhìn quyển kia muốn trộm sờ lấy nhặt nhạnh chỗ tốt tráng hán, sớm đã đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, không được thở hổn hển. Ngoá, năm B safety lão tử còn tưởng rằng hắn chạy xuống đi làm mà đi, náo nửa ngày. Là cái từ bản thân có bỏ sót chiến lợi phẩm không có đoạt lại. Trời xanh không có mắt a, như thế nào giao cho loại này thần dữ của hình du côn nhi cường đại như thế thực lực. Vạn thú quảng trường trên không, kịch chiến một lần nữa trở về quỹ đạo. Nhất làm cho Lôi Công bọn người giận là, thiếu niên kia mỗi lần oanh sát một trận, lại đột nhiên mở ra quỷ dị mà mau lẹ thân pháp lao xuống, tại những không gian huyền giới đó sắp rơi xuống đất trước, đem lấy xuống, lại chậm rãi thu nhập tay áo túi. Mỗi đến lúc này, vị thần thân ép thở không nổi chúng cường giả, đều sẽ nghiêng dùng hết khả năng ra chiêu. Chỉ tiếc, bọn họ thế công đánh vào trên người đối phương, căn bản không đau không ngứa. Đợi đoạt lại mười mấy mai không gian huyền giới, quay đầu tiếp tục trùng sát, các tông cường giả ác mộng liền sẽ lại lần nữa trình diễn. Theo thời gian chuyển rời, một cỗ thật sâu cảm giác bất lực, tại mỗi một vị tham dự đánh giết thần thân cao thủ đáy lòng sinh sôi, lan tràn. Chương 1483, khác chọn ngày khác. Lúc này đại loạn đấu nghiêm chỉnh thành thần thân cá nhân xuất sắc biểu diễn. Thần tượng linh phượng thương không thời gian hồi chiêu 26 chiêu đơn lẻ liên miên bất tuyệt, những thượng phẩm đó, đỉnh phong huyền hoàng cảnh tu giả, cho dù không có chết tại mũi thương phía dưới, cũng sẽ bị thần thân chờ đúng thời cơ oanh ra mỗ một cái trọng quyền kết quả tánh mạng. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau, kịch chiến tổng số người đã không đủ 40 người. Huyền hoàng cảnh gần như chết hết, đến phiên nửa bước huyền tông cảnh cường giả không ngừng kêu khổ. Bọn họ ỷ vào nhiều mặt hợp kích chi lực, cùng hơn 10 tên hàng thật giá thật huyền tông đại có thể kịp thời viện thủ, mới có thể miễn cưỡng cùng thần thân lượn vòng. Nào đó thời khắc này, thần thân giả thoáng nhất thương lui quanh thân mấy tên huyền tông về sau, quả quyết múa lưu ly thiên vũ, lướt gần hoa vô tâm cùng Lôi Hạo Xuân trước mặt, trường thương nghiêm nghị quét ngang. Lôi Hạo Xuân mang tương lôi thân vân vũ bộ thôi phát đến cực hạn, trong điện quang hỏa thạch, thần thân mũi thương xé rách hộ thể huyền khí, hiểm mà hiểm lướt qua lồng ngực xẹt qua. Phốc phốc, mũi thương mặc dù khiến nứt da chóc thịt, lại cuối cùng không đối hắn tạo thành chí mạng thương hại. Lão gia hỏa đau nhe răng trợn mắt, chính ngẩng đầu nhìn hầm hầm thời khắc, mặc mãng thương bích ngọc thương nhọn đã bí mật mang theo cái kia một đạo huyết trạch, chém về phía hoa vô tâm vòng eo. Làm, ái chà chà, nhìn ngươi tư thế hiên ngang, lại chính vào muốn mạnh năm, làm sao nhẫn tâm đối tiểu nữ tử thống hạ sát thủ mà. Hoa vô tâm dọa đến hoa dung thất sắc, lấy tổn thất một cái thần quy bối giáp phù cùng một thanh côi đâm đoản đao đại giới. Cuối cùng chống lại thần thân uy lực một thương. Tại trợn mắt ngậm lông mày, cùng thiếu niên kia ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, hoa vô tâm giả làm một bức điềm đạm đáng yêu thái độ, mị nhãn bay tứ tung sau khi, lặng yên mở ra sắc dục mê hồn đại pháp tiểu anh hùng ngươi nhìn kỹ một chút, nô gia đẹp không? Cái này yêu bên trong yêu khí nữ tử mặt ngoài bày làm ra một bộ mị hoặc cùng cực tư thái, trong lòng lại là cười lạnh không thôi, ha ha ha, chưa từng có một người nam nhân có thể chạy ra bản tông lấy bản nguyên hồn lực kích phát mê hồn đại pháp. Chỉ bất quá, chiêu này dùng một lát, hao tổn thần hồn cực lớn, ít nhất phải tu dưỡng 30-50 năm mới có thể khôi phục. Bởi vậy, ta bình thường chỉ dùng nó tới đối phó những cái kia bị ta ép khô về sau, có thể lấy tự thân tinh khí trả lại bản tông gà tơ. Bây giờ, bản tông liền phá lệ đem chiêu này dùng ở trên thân thể ngươi, ngươi là bực nào vinh hạnh đâu. Lạc lạc lạc lạc, không thể không nói, hoa vô tâm vẫn là có tự mình hiểu lấy. Sắc dục mê hồn đại pháp tuy mạnh, có thể cũng phải nhìn bị thi triển đối tượng là ai. Thần thân đoạn đường này đánh tới, triển lộ ra thần hồn cường độ cao làm cho người giận sôi. Hoa vô tâm căn bản không có trông cậy vào thật có thể mê loạn đối phương tâm trí, cùng mình phát sinh chọn cái gì quan hệ bất chính sự kiện, tiếp theo thải dương bổ âm, lớn mạnh bản thân. Nàng chỉ cầu làm cho thần thân xuất hiện trong tích tắc thất thần. Ông, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại thần thân ánh mắt tại cùng Hoa Vô Tâm yêu mị hai mắt đối đầu trong nháy mắt, cả người đột nhiên ngây người. Hắn không riêng gì thần sắc ngốc trệ, tay chân cũng không nghe sai khiến đánh lung tung loạn đạp. Ngay sau đó, khắp cả người Long Lân trở nên sáng tối chập chờn, dường như thiếu niên này thần hồn tư duy chịu đến một loại nào đó quái lực liên lụy, không cách nào lại tùy tâm sở dục trưởng khống thân thể của mình. Lôi Hạo Xuân vui mừng quá đỗi, ha ha ha ha ha, thần thân a thần thân, mặc cho ngươi mạnh hơn, đến cùng vẫn là hư hỏa tràn đầy tuổi tác, chịu đựng không được dụ hoặc a. Chợt, lão gia hỏa này đem tất cả lôi năng thúc nhập tay phải, dẫn vào đao nhận, tiếp theo kéo lại trọng đao, từ đuôi đến đầu thiêu trảm, một đao phong mang ra, âm dương hai tướng cách. Tư lạp, màu xanh đậm lôi trạch lưỡi đao chầm chầm chuẩn thần thân hạ bộ, rất nhiều đem một phân thành hai tàn nhẫn tư thế. Đây là Lôi Hạo Xuân dựa vào thành danh tha đao kỹ. Hừ hừ, lão hồ ly này quá gian, trước đây một mực che giấu, thẳng đến xác định có thể nhất kích khóa chặt thắng cục thời điểm, mới vận dụng chiêu này. Hoa Vô Tâm lúc này thần sắc, sợ hãi thán phục sau khi, lại không thiếu đáng tiếc, ai nha nha, thật sự là đáng tiếc như thế một tòa ngàn năm khó gặp một lần thịt ngon đỉnh. Lôi công một đao kia chém xuống đi, thần thân coi như không có bị tại chỗ phân thây, tên kia sự tình chỉ sợ cũng là phế định đi. Phốc, tiếp theo một cái chớp mắt. Thần thân, xác thực tại trước mắt bao người bị một phân thành hai. Chỉ bất quá, bị phân thây sau thân thể tàn phế, mà ngay cả một máu đều chưa từng rơi. Là thiểm hiện, hỏng bét, mắc lừa, Hoa Vô Tâm cùng Lôi Hạo Xuân phải sợ hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Phốc, oanh, ngay sau đó, bích ngọc sắc mũi thương xuyên thấu Lôi Hạo Xuân vị trí hiểm yếu đồng thời, thần thân quyền trái, hung hăng oanh bạo Hoa Vô Tâm lồng ngực. Thời khắc hấp hối, thần thân cái kia thư giãn thích ý truyền âm vang vọng não hải. Nhiều như vậy huyền tông bên trong, trên một số các ngươi hai vị khó chơi nhất, trơn giống như cá trạch. Ca không bán các ngươi một sơ hở, còn thật không tốt nhất kích mất mạng đâu. Ngươi, ngươi giết bổn tọa, Thiên Lôi Tông, tất cùng ngươi không chết không thôi. Lôi Hạo Xuân nói ra lời này, đã dùng hết sau cùng một hơi. Một bên khác, nguyên bản được xưng tụng tuyệt sắc yêu diễm Hoa Vô Tâm, lúc này theo sinh mệnh trôi qua, nàng bề ngoài tầng kia ngăn nắp xinh đẹp túi ra cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già nua, hủ hóa. Đinh. Ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1,560,000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 2,710,000 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, thần thân đã nhanh tay nhanh chân lột bỏ hai người không gian huyền giới, quay đầu liền đi. Đi ngang qua Ngân Tuyết Thiên Lang thời điểm, hắn vẫn không quên cao giọng gào to, ngày đó độc hại ngươi luyện thú tông cao tầng đều chết hết. Người bây giờ có thể trở về nạp thú túi bên trong đợi a. Vì sao, bản tông giết chính hăng say nhi, làm cái giam a. Thần thân thưởng đối phương một cái đại bạch nhãn, cao huyền khí cũng nhanh hao tổn không còn, người bây giờ cũng lớn thủ đến báo, còn dã lấy không đi, chờ chết a. Trên thực tế, thần thân cùng một bầy cao thủ chiến đến bây giờ, mặt ngoài xem ra uy phong bát diệt, không gì địch nổi, thế nhưng dù sao có Long Lân chiếm hữu cùng huyền bạo tam linh biến ra chỉ chi công. Long Lân chiếm hữu mỗi duy trì một hơi, hao tổn 10.000 điểm huyền khí, huyền bạo tam linh biến mỗi một biến, lại muốn tiêu hao 10.000 điểm huyền lực. Lại thêm trước đây thi triển qua hàng long thập bát trưởng, nhất dương chỉ, sư hống công chờ một chút, cùng lưu ly thiên vũ, lôi thân vân vũ bộ cùng rất nhiều thương kỹ sát phạt, mỗi một dạng đều tiêu hao không ít. Thì đến bây giờ, thần thân lấy được chiến quả tất nhiên là to lớn vô cùng, nhưng bởi vậy hao tổn huyền khí cũng là rất nhiều. Muốn đến, đây chính là hắn nhanh chóng thoát khỏi loạn này chiến chi địa nguyên do a. Ngân Tuyết Thiên Lang nghe vậy, sâu hiểu bên trong lợi hại, quả quyết gật gật đầu, tốt. Bạch, trong khoảnh khắc, Ngân Tuyết Thiên Lang liền đã tự bế thần thức, một đầu tiến vào thần thân bên hông cải lấy nạp thú túi. Sau đó, thiếu niên này vỗ cánh tường không sau khi, vẫn không quên cho mọi người quẳng xuống ngoan thoại, hôm nay gan dám mạo phạm ta, ngày khác, bản tông chắc chắn lần lượt từng cái đến nhà, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Hắn lời vừa nói ra, khách mời chỗ ngồi nhất thời nhảy ra gần ngàn đạo thân ảnh. Thần thân thôi trốn, có gan liền trở lại. Không tệ, muốn chiến chỉ ở lúc này, cần gì khác chọn ngày khác. Chương 1484, giết cái hồi mã thương. Nương theo lấy từng đạo phách lối phẫn nộ gào thét âm thanh, hàng trăm hàng ngàn tên cường giả nhao nhao rời chỗ nhảy tràng, đập cánh lao nhanh. Xem bọn hắn động tính, lại đều là đuổi sát thần thân mà đi, mà lại tham dự việc này nhân số càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi 10 hơi về sau, nguyên bản tiếng người huyên náo vạn thọ quảng trường đã trở nên hết sức yên tĩnh. Còn lưu tại nơi này, hoặc là cũng không cách nào huyền khí hóa dực huyền vương, hoặc là cũng là chút luyện thú tông mê mang chi đồ. Thật tốt một cọc lên trời đại điển làm đến bây giờ, làm nhân vật chính thần tuyển chi tử chết. Sư phụ hắn, luyện thú tông trưởng giáo chí tôn Xích Tước Liên Thiên, cũng để cho người bị diệt. Thì liền mấy tên thái thượng trưởng lão, cùng các đại tông đường các đại trưởng lão, cũng đều không một may mắn thoát khỏi. Tin tức này, tựa như là từng chuôi vạn quân trọng trùy, hung hăng nện ở mỗi một tên trưởng lão, đệ tử tâm khảm. Hiện tại luyện thú tông, có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Trừ số rất ít không an phận, hay là tử trung cấp nội môn trưởng lão truy sát thần thân mà đi bên ngoài, đệ tử của hắn, các trưởng lão, chẳng qua là chết lặng đứng đấy, hai mắt lỗ trống, một bộ tương lai vô hạn âm u đầy tử khí thái độ. Ai, chỉ hận ta là cửu tinh huyền vương, còn chưa đạt tới huyền hoàng cảnh, không cách nào huyền khí hóa dực. Nếu không, ta cũng nhất định muốn theo đi lên xem một chút, nói không chừng có thể nhặt tiện nghi gì đâu. Đúng vậy a, đánh chó mù đường sự tình, ai cũng vui vì chi. Cái kia thần thân hiển nhiên là huyền khí có sức mà không dùng được, lúc này mới quẳng xuống ngoan thoại chạy trốn. Các ngươi mau nhìn, đỏ tước Long Hưng Thịnh đang làm gì. Bây giờ, thần thân đi, khẩn trương mà chiến đấu kịch liệt tràng diện cũng biến mất theo, lập tức có khách mời chú ý tới đỏ tước Long Hưng Thịnh quỷ dị hành động. Ta thiên lạc, hắn vậy mà tại nuốt sống thịt người. Nôn, tốt buồn nôn. Một chút tâm lý tố chất hơi kém nữ tu người thậm chí bị đỏ tước Long Hưng Thịnh giữ tợn cử chỉ làm đáy lòng phạm triều, nôn ra một trận. Những áo giáp đó toái phiến, là Xích Tước Liên Thiên, đỏ tước Long Hưng Thịnh thân là con của người, lại đi ăn cha mình thi thể. Cái này, gia hỏa này sẽ không phải là điên a. Theo ta thấy, kẻ này nhất định là điên si không thể nghi ngờ. Nếu không, người nào có thể làm được như thế hỗn trướng sự tình. Ngẫm lại cũng đúng, phụ thân bị giết. To như vậy linh giai tông môn nhất triều lật úp, đỏ tước Long Hưng Thịnh bị kích thích đến tinh thần thất thường cũng không phải là không được. Đỏ tước Long Hưng Thịnh đối mọi người nghị luận cùng xem thường từ chối nghe không nghe thấy, một đôi đỏ bừng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mỗi một khối huyết nhục, phối hợp ăn uống thả cửa. Xoạt, đang lúc này, vị kia nguyên bản như thần tăng nhập định, sừng sững bất động bà lão, đột nhiên đứng dậy. Đàm Nhã bị nàng cử động giật mình, một bên khẽ vuốt an ủi thẳng ngạo ở ngực. Vừa nói, sư tôn, muốn lên đường hồi Tử Vi quốc giáo sao? Bà lão kia minh nhắm hai mắt thủy chung chưa từng mở ra, chỉ chậm rãi khoát khoát tay, không. Vi sư muốn đi truy thần thân, ngài, là dự định đi giúp hắn. Đàm Nhã cảm thấy sư tôn thái độ không thể phỏng đoán, trước đó chính mình nhắc đến thời điểm, nàng còn chuyển ra tông quy đến, không chịu nhúng tay đây. Bà lão trực tiếp xem nhẹ Đàm Nhã đặt câu hỏi, tiện tay vứt cho đối phương một cái nhỏ nhắn lệnh bài, cái này truyền tống làm ngươi lấy được. Chính mình về trước đi. Người sư tôn kia ngài, đừng nói nhảm, đây là mệnh lệnh, là, đệ tử cần tuân sư mệnh. Đàm Nhã cắn cắn miệng môi, cuối cùng không dám ngỗ nghịch vị này cường đại mà thần thái bí sư phụ. Vù vù, rất nhanh, một đôi kim quang sáng chói cự bằng chi cánh tự bà lão sau lưng giãn ra. Siêu, ngay tại cái kia đối với huyền dực phiến động trong nháy mắt, nàng cả người liền tựa như tia chớp lui hư không mà đi. Lại so có mang viên mãn cảnh lưu ly thiên vũ thần thân càng nhanh một bậc. Đàm Nhã nhìn sang sư tôn biến mất phương hướng, quay đầu lại nhìn một chút điên cuồng bên trong đỏ tước Long Hưng Thịnh, ngay sau đó chán ghét nhăn nhăn liễu mi, lúc này mở ra truyền tống lệnh. Suy suy suy, hô, ngắn ngủi ba hơi sau đó, vị này đại mỹ nữ liền đã người đi hư không di nhàn nhạt thơm. Không bao lâu, khoảng cách vạn thọ thành 1000 dặm có hơn trời trong dưới, một đạo màu đỏ tím lôi ảnh trước tiên lướt qua. Tại sau lưng cách đó không xa, một mảng lớn muôn hình muôn vẻ huyền năng vũ rực trùng sáng, như ong vỡ tổ đuổi theo. Cái kia Tử Vi tông thần bí bà lão, lúc này cũng dung nhập cái này ngàn vạn truy sát đại đội bên trong một viên, cố ý chậm dần tốc độ, không lộ liễu. Tiếp qua đến một lát, thần thân tựa hồ bởi vì huyền khí chống đỡ hết nổi quan hệ, tốc độ phi hành càng ngày càng chậm. Sau lưng truy kích hắn đám người kia nhất thời tinh thần chấn động, ha ha ha, hắn cũng nhanh không được. Tốc độ lại nhanh lại như thế nào, cũng không đủ huyền khí chèo chống. Bay không bao xa. Cũng không phải sao, hắn bay đến bây giờ, khoảng cách luyện thú tông vạn thú thành, cũng bất quá hơn 1500 dặm. Hắc hắc hắc, lão tử đã thấy rất nhiều bảo tàng tại hướng ta ngoắc đi. Đồ nhi, nhớ lấy chớ có làm ra đầu chi chim. Cái này thần thân thật không đơn giản, dù là chân lực nghèo, hắn trước khi chết phản công cũng không thể khinh thường. Là sư tôn, ngài lão nhân gia cứ yên tâm đi, đệ tử tuyệt sẽ không khinh thường. Truy kích giả bên trong, những cái kia cấp tiến. Muốn cái thứ nhất xông đi lên, diệt sát thần thân độc tài chúng bảo bối rất nhiều người. Cẩn thận chặt chẽ tu giả, cũng không phải số ít. Nhiều nhất, thì là ngay từ đầu thì ôm theo đoàn trộn lẫn sóng tâm tư, có thể nhặt được tính toán kiếm lời, kiếm không đến cũng thua thiệt không. Nhưng vô luận bọn họ là loại nào tâm tính, giờ phút này nhìn thấy thần thân tốc độ phi hành dần dần chậm dần, trong lòng mỗi người đều cực kỳ thoải mái, mãng đủ sức lực truy. Khoảng cách song phương càng kéo càng gần, làm thần thân sắp bay vọt một chỗ cô ưng lĩnh lúc, khóe miệng khẽ nhếch, giữa ngón tay bạch quang lóe lên, cương tâm lưu ly đỉnh, tăng. Cương tâm lưu ly hỏa, oanh suy suy suy, người nào cũng không ngờ tới, cái này nhìn như sắp đèn cạn dầu ra hỏa, lại vẫn 5SBD1MT có thể giết một cái hồi mã thương. Tráng kiện hỏa năng quang trụ đi ngược chiều mà đến, xông vào gần phía trước các cường giả, liền phản ứng thời gian đều không có, liền bị ngọn lửa nuốt hết hầu như không còn. Ách a a a, không, cô Ngô, đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 350.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền hoàng đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 830.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 500.000 điểm. Đinh, chỉ một cái nháy mắt, truy kích thần thân đội ngũ nhân số, giảm mạnh 10%. Mẹ, ngoan cố chống cự, quả thật khó đối phó. Hô may mắn ta nghe sư tôn lời nói, nếu là ta cũng vào tới đội ngũ phía trước, chỉ bằng cái này nhị tinh huyền hoàng thực lực, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Mau nhìn, hắn hướng về tòa kia cô ưng lĩnh, hừ, mới huyền năng hỏa trụ, hẳn là hắn trước khi chết đánh cược lần cuối. Đúng, tiến lên, giết chết hắn, cướp bóc trọng bảo cơ hội gần ngay trước mắt. Một đám người chết, càng nhiều tu giả che già măng mọc đánh tới, sĩ khí càng tăng lên. Bởi vì bọn hắn đều đã nhận định, thần thân cái này nỏ mạnh hết đà đã phách lối chấm dứt. Ngay tại khí thế hung hung mọi người bước gần cô ưng lĩnh trong nháy mắt, gần trong gang tấc đạo thân ảnh kia, không có dấu hiệu nào biến mất. Chương 1485, Kim Thiền thoát xác. Người đâu, kỳ quái, mới vừa rồi còn sáng loáng dã tại cái kia, làm sao một cái nháy mắt liền không thấy bóng dáng đây. Không riêng nhìn bằng mắt thường không thấy, liền thần hồn cảm giác đều không thể bắt được hắn khí tức, coi là thật quái tai. Không ít tu giả lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đủ kiểu kinh ngạc. Nhưng cũng có chút lịch duyệt phong phú tu giả, đem ánh mắt khóa chặt tại dưới chân khối này cô ưng lĩnh phía trên, đoàn người an tâm chớ vội. Bổn tọa ngược lại là nghe nói qua một loại huyền kỹ, có thể chui vào bùn trong đá, giấu kín thân hình đồng thời còn có thể nhịn trụ khí hơi thở. Không tệ, ta đã từng tại một bộ sách cổ phía trên nhìn thấy qua. Vậy còn chờ gì, nhanh chóng vây quanh cô ưng lĩnh, để hắn chắp cánh khó thoát. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Rất nhanh, cô ưng lĩnh bị 10 triệu tên các tông cường giả đoàn đoàn bao vây, nhìn nơi này ba vòng bên ngoài ba vòng tình thế, liền con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Phàm là độn thuật, phần lớn là đem tự thân tại một loại nào đó hoàn cảnh hòa làm một thể. Cái này đặc biệt hoàn cảnh một khi bị hủy diệt tính đả kích, thi triển độn pháp giấu kín bên trong tu giả, tất khó thoát khỏi cái chết. Cái kia không gian huyền giới, yên tâm đi, không gian huyền giới tuy nhiều vì ngọc chất, nhưng đi qua huyền binh sư luyện hóa đoán tạo về sau, trình độ cứng cáp có thể so với tinh thiết. Mà lại, không gian huyền giới phẩm cấp càng cao, tính chất liền càng trở nên kiên cố. Tiểu tử kia vừa có thể giả bộ đi tiên thiên mật tàng bên trong rất nhiều tư nguyên, chắc hẳn, hắn sử dụng không gian huyền giới phẩm cấp không thấp, không dễ dàng như vậy bị vỡ nát núi đá đạp nát. Mau động thủ đi, để tránh đêm dài lắm mộng, gió mạnh khiếu nguyệt chém, thiên hổ trưởng, trăm viêm vô ảnh côn. Trong lúc nhất thời, trăm ngàn vị huyền hoàng, thậm chí huyền tông, nửa bước huyền tông cảnh cường giả, mỗi người thi triển thần thông. Âm âm âm âm âm, một cái hô hấp công phu, cao đầu ngàn trượng, đường kính ngàn thước cô ưng lĩnh. Cứ thế mà bị oanh bại hơn phân nửa. Thì liền cô ưng lĩnh cắm rễ khắp nơi bốn phía, đều ngăn không được rung động, rạn nứt. Trong lúc nhất thời, phương viên trăm dặm chi địa loạn thạch cuồn cuộn, bụi mù đung đưa, trong rừng chim bay cá nhảy đều điên trốn. Không có, làm sao lại không có đây? Thần thân nếu thật là thi triển độn thuật, tại độn vốn hoàn cảnh bị phá hủy về sau, hắn vô luận chết sống, đều nên hiện ra chân thân mới đúng a. Không đúng, chúng ta chỉ đánh vỡ 6-7 thành ngọn núi. Sẽ không phải, không thể nào a, bổn tọa chỗ giải mạnh nhất độn thuật, cũng chỉ có thể một cái lặn xuống nước đâm vào đất đá hơn 10 trượng sâu a. Nhưng trước mắt, bị chúng ta phá hủy ngọn núi, vô luận thọc sâu chiều cao, đều viễn siêu 100 trượng a. Hừ, tên kia há có thể theo lẽ thường đoạt chi. Điều này cũng đúng, mẹ, tiếp tục oanh, ta còn không tin, chúng ta đem cả tòa cô ưng lĩnh đều rời thành đất bằng, hắn còn có thể có địa phương có thể ẩn nấp. Kết quả là, cái này ngàn vạn cường giả lại một lần giơ lên đồ đao. Ách không đúng, hẳn là giơ lên cái cuốc, khai hoang sơn mạch. Bọn họ cũng không hiểu biết, chính mình tâm tâm niệm niệm bảo tàng, đã sớm bị thần thân mang theo cùng một chỗ, Kim Thiền thoát xác. Lúc này, luyện thú tông vạn thú thành nơi nào đó trong ngõ cụt, bạch quang lóe lên. Ngay sau đó, một cái phần lưng áo trắng vỡ vụn, quang mặc lấy hai cái tay áo cùng trước bầy, chợt nhìn tựa như mặc tạp dề bếp nhỏ nam nhẹ nhàng mà rơi chính là thần thân. Mắt nhìn thấy bốn bề vắng lặng, hắn quả quyết thay đổi một bộ đồ mới, tiếp theo đem lòng bàn tay phải đặt tại ngõ cụt mặt tường mỗ một viên gạch thạch chi phía trên, trong lòng bàn tay chậm chậm nhả kình, đột nhiên khẽ hấp, đùng. Một cái la bàn kiểu dáng hư ảnh ầm vang sụp đổ. Mà cái này trong tay thiếu niên, lại thêm ra một cái lớn chừng bàn tay, thật sự năm lăng hình la bàn. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, tự lẩm bẩm, ha ha, ca lúc trước phá hủy Thái Khấu Quốc tại Đại Hạ Hoài Giang bố trí trọng binh tòa kia Hàn Đàm đảo hoang về sau, đoạt được khối này truyền tống mật trận la bàn, bây giờ cuối cùng là phát huy được tác dụng. Nguyên lai, đây chính là hắn có thể không có dấu hiệu nào biến mất, cũng truyền tống về luyện thú tông vạn thú thành bí mật vũ khí. Có thể định vị truyền tống trong phạm vi 3.000 dặm bất kỳ địa phương nào, bất quá cần trước đó thiết lập tốt điểm truyền tống. Như tùy tiện mở ra truyền tống hiệu quả, người sử dụng vô cùng có khả năng bị cuốn vào thời không loạn lưu, tự sanh tự diệt. Lúc trước, thần thân phá hủy Hàn Đàm đảo hoang ám nhận bộ đội về sau, tổng cộng thu hoạch hai đại trận bàn, truyền tống mật trận la bàn cùng huyền xương mù mật trận la bàn. Cái sau, thần thân từng không chỉ một lần động tới. Riêng là tại hải chiến thời kỳ, huyền xương mù mật trận phối hợp thế lực bá chủ hào chiến thuyền, đem Thái Khấu thủy sư ngược tìm không thấy Nam Bắc, có thể nói lập xuống qua chiến công hiển hách. Bất quá, cái này truyền tống mật trận la bàn, thần thân thật đúng là lần đầu sử dụng. Trong nháy mắt chuyển vị 3.000 dặm, xác định vị trí truyền tống hiệu quả, thật cũng không để hắn thất vọng. Thu hồi la bàn về sau, thần thân lấy thần niệm câu thông, khốc khốc, ta bàn giao các ngươi sự tình, dò xét thế nào. Qua trong một giây lát, khốc khốc thanh âm đàm thoại vang vọng não hải, lão đại, theo những đệ tử kia các trưởng lão bàn giao, luyện thú tông vốn là có cái tông môn bảo khố. Có thể từ khi phát hiện tiên thiên mật tàng về sau, bọn họ trưởng giáo chí tôn tựa hồ duy nhất một lần đạt được rất nhiều phẩm cấp rất cao không gian huyền giới, bởi vậy, sớm tại một năm trước, hắn liền đem tông môn trong bảo khố tư nguyên toàn bộ dẫn xuất tới. Nguyên lai, sớm tại thiếu niên này chấp hành đoạt cưới đại kế trước, liền đã tại luyện thú tông bí mật lắc lư tầm vài vòng, làm đủ điều tra. Hắn phát hiện, vạn thú thành cao thủ tề tụ, không chỉ là luyện thú tông người, còn thật nhiều hắn tông môn cường giả. Cái này muốn thật chỉ dựa vào sức một mình xông vào, coi như sau cùng có thể hủy diệt toàn tông, cũng khó đảm bảo hắn tông môn nhân không biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một khi hãm sâu trùng vây, dù là thần thân có thể bằng vào hơn người tốc độ chuồn mất, luyện thú tông nhiều năm truyền thừa xuống nội tình, nhưng cũng không cách nào tại hắn trước khi rời đi lục soát cạo sạch sẽ, đến lúc đó chỉ có thể vô cớ làm lợi người khác. Vì thế, thần thân đã sớm làm tốt bố trí. Đầu tiên, hắn ẩn nặc hành tung, đem khốc khốc, Liễu Như Yên, Chu trưởng lão, cùng Vương thị huynh đệ vụng trộm mang vào luyện thú tông nội địa, an trí lên. Lấy hắn có thể so với huyền tông đỉnh phong thần hồn cường độ, luyện thú tông trong ngoài ngoài đóng giữ phòng bị lực lượng, quả thực thùng rỗng kêu to. Sau đó, thiếu niên này thân phó vạn thú thành, cướp cô dâu bốc lên chiến sự. Khốc khốc bọn người, thì phụ trách bắt không có tham dự lên trời đại điển luyện thú tông đệ tử, các trưởng lão, ép hỏi tông môn tư nguyên cất giữ rơi xuống. Khi đó luyện thú tông, lên trời đại điển sắp đến. Trừ Chu Phong vạn thú ngoài thành, địa phương khác cơ hồ đều không có cao thủ gì, liền huyền hoàng cảnh nhân vật đều rất ít gặp. Bởi vậy khốc khốc bọn họ hành sự lên tất nhiên là cực kỳ thuận tiện. Lại về sau, luyện thú tông đứng đầu cường giả toàn diệt, thần thân nhìn ra, tiếp tục đánh xuống, quần khởi mà công người sẽ chỉ càng nhiều, sau đó quả quyết giả trang ra một bộ huyền lực sắp hết vẻ mệt mỏi, vỗ cánh trốn bay. Kết quả đúng như hắn sở liệu, tại rất nhiều tư nguyên dụ hoặc dưới, các cái tông môn người tất cả đều truy tập mà đến. Cái này chính bên trong thần thân ý muốn, hắn tại cô ưng lĩnh chơi chiêu kim thiền thoát xác, thành công bỏ rơi tất cả mọi người, thuận lợi lẻn về luyện thú tông, đã làm tốt đại thu hoạch chuẩn bị. Chương 1486 Thiếu tông chủ phát huy. Thần thân nhìn tính vạn tính, cuối cùng vẫn tính sai một đầu. Căn cứ khốc khốc nói, luyện thú tông trong bảo khố tư nguyên, vậy mà sớm đã bị chuyển không? Cái này mẹ nó không phải là toi công bận rộn sao? Các ngươi nhưng có hỏi ra những không gian huyền giới đó rơi xuống. Thần thân có chút ít lo lắng hỏi, xích tước liên thiên đã bị ta giải quyết hết, nhưng trên người hắn, cũng chỉ có một cái không gian huyền giới. Khô lão đại uy vũ, liên luyện thú tông trưởng giáo chí tôn đều bị ngươi tiêu diệt. Thần thân nhíu mày lại, người cái này khô lâu tử, như thế khỉ gấp đập ca mông ngựa, xem ra, là không có thăm dò được một nhóm kia không gian huyền giới rơi xuống a. Khô lão đại anh minh, cái này đều bị ngươi đoán được. Thiếu niên sạm mặt lại, ách, nói ít lời hay, tranh thủ thời gian đến chỗ của ta tụ hợp. Cái kia Liễu trưởng lão bọn họ làm sao bây giờ? Đương nhiên là đồng thời trở về. Thần thân bĩu môi, đã các ngươi tại luyện thú trong dãy núi, bên ngoài tìm hiểu không đến tình báo, ta cũng chỉ phải thử một chút, có thể hay không tại chúng cường mây tụ vạn thọ trên quảng trường mở ra vết cắt. Minh bạch, không bao lâu, vạn thọ quảng trường, còn sót lại ở đây các tông các tân khách cũng không có vội vã tán đi, ngược lại có chút hăng hái xem kịch. Nhìn một chút xích tước long xương tại trước mắt bao người nuốt sống cha thi kinh dị đại hí. Bọn gia hỏa này vẫn không quên chỉ trỏ, soi mói một phen, chật chật, gia hỏa này thật sự là phát rồ tới cực điểm. Cũng không phải sao, vừa mới có mấy cái luyện thú tông đệ tử tiến đến khuyên can, ai có thể nghĩ, vừa mới tới gần hắn trong vòng ba thước, liền bị người kia một bàn tay nhấc lên ngã xuống đất. Ha ha ha ha, hắn đây là heo chó tính cách, tại hộ ăn con a. Đang lúc này, xích tước long xương đem sau cùng một ngụm máu thịt nuốt vào, một đôi thông mắt đỏ chết nhìn chăm chú đám kia cười nhạo mình khách mời, chậm rãi đứng dậy. Ua, con dám chừng ta, con mẹ nó ngươi chừng cái gì chừng, thường nói, tường đổ mọi người đẩy, lúc này luyện thú tông, sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Những mình đó trong ngày đối xích tước long xương mở miệng một tiếng thiếu tông chủ, long hưng thịnh tiểu hiếu, cung kính có thừa các lộ các tu giả, bây giờ là càng phát ra không giữ mồm giữ miệng. Lúc này vẫn giữ tại vạn thọ trên quảng trường, đều là chút huyền vương cảnh khách mời. Theo lý thuyết, tứ tinh huyền hoàng cảnh xích tước long xương, vốn nên để đám người này rất là kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh, lại liệu định xích tước long xương không dám công nhiên đắc tội nhiều như vậy tông môn, bởi vậy càng phát ra làm càn. Hừ, ngươi chẳng qua là cái phát rồ giống chó thôi, cũng dám ở trước mặt chúng ta dốc hết ra uy phong. Bây giờ, luyện thú tông đứng đầu cường giả đều bị tận diệt, người xích tước long xương còn coi mình là năm đó thiếu tông chủ hay sao? Ngưu bức hống hống cái giám a, đúng đấy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là cái gì tính tình. Băng, đột ngột, xích tước long xương phụ thân vọt mạnh, đạp đủ ly thể mặt đất, nhất thời nổ ra một cái ba thước sâu, nửa trượng rộng lớn hố. Chói mắt thời khắc, cái này mặt mũi tràn đầy miệng đầy đều là vết máu tiểu thanh niên đã đâm vào chế giễu người khác bầy chính bên trong, chết. Hai tay mở ra bao quát ở giữa, hai đạo dung hợp huyết mạch chi lực bao quát bàn tay to lòng bàn tay đối diện nhau, ngang nhiên hợp nắm. Bành, bành, bành, bành, bành, kèn kẹt, răng rắc, tốc độ ánh sáng về sau, đủ có mấy trăm vị nhìn đại hí cũng biểu diễn trào phúng khách mời bị hai cái đại huyết trưởng vỗ trúng, tu vi yếu kém trực tiếp bạo thể mà chết. Những huyền vương đó đỉnh phong cảnh nhân vật, mặc dù gánh vác lúc đầu cái kia sóng huyết khí diễm cương xâm nhập, nhưng cũng không cách nào chống đỡ về sau lòng bàn tay đem nắm chi lực, sinh sinh bị hai cái đại huyết thủ trưởng đè ép vặn vẹo biến hình, cuối cùng cũng rơi xuống cái xương phấn thịt nát xuống tràng. Cái này máu tanh một màn, hung hăng đánh thẳng vào mỗi một vị khách mời thần kinh. Cái này, xích tước long xương tu vi, làm sao lại tăng vọt nhiều như thế? Trước đây ta nhìn nhất thanh nhị sở, tại quanh thân huyền khí cường độ, rõ ràng là tứ tinh huyền hoàng cảnh. Nhưng bây giờ, ta vậy mà không mò ra hắn huyết hỏa huyền có thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta cũng vậy, chẳng lẽ, hắn đã thành hàng thật giá thật huyền tông, nếu không, bằng ta huyền vương đỉnh phong tu vi, không có khả năng một chút cũng không cảm giác được. Loại này dị tượng chỉ có một lời giải thích, xích tước long xương huyền khí cảnh giới, đã năm ăn lâu si cao hơn chúng ta chỉ ít một cái đại cấp bậc. Mẹ, tại sao có thể có loại này quái sự? Hắn đã đột phá huyền tông, vì sao chưa từng dẫn tới thiên đạo lôi phạt? Lần này, tất cả khách mời đều hoảng hốt, lúc trước tường đổ mọi người đẩy, đang ngồi người, hơn chín thành người hoặc nhiều hoặc ít đều trào phúng hoặc là xem thường qua xích tước long xương vài câu. Hiện nay, đối phương liều lĩnh xuất thủ hung hãn giết, bọn họ những thứ này huyền vương cấp tồn tại coi như tất cả đều liền lên tay, cũng chỉ có bị nghiền ép mệnh. Đỏ, xích tước long xương, người khác xúc động, có chuyện thật tốt nói. Đúng, đỏ tước thiếu tông chủ, người cũng đừng một sai lầm để hận mãi mãi a. Giết chúng ta, chỉ bằng hiện tại luyện thú tông, thật có thể gánh vác được chúng ta sau lưng rất nhiều tông môn thảo phạt sao? Không tệ, ta khuyên ngươi vẫn là bình tĩnh một chút, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Xích tước long xương chậm chạp chật chật cổ, tràn đầy máu sống đạm bạc chậm rãi mở ra, lộ ra hai hàng dày đặc răng trắng, khà khà khà khà, hiện tại biết sợ hãi. Chỉ cần có bổn tọa tại, luyện thú tông, thì đổ không. Ta ngược lại muốn xem các ngươi sau lưng tông môn, có thể hay không bởi vì hao tổn mấy cái huyền vương cảnh rác rưởi thì làm to chuyện. Các ngươi đều phải chết, giống thôi, xích tước long xương pháo hướng mà ra, công phạt động tác thẳng thắn thoải mái, loạn trưởng trồng ra. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, không, xích tước long xương, ta không có nhục qua ngươi nửa câu, ngươi làm sao có thể lạm sát kẻ vô tội. Ách a a a, xích tước long xương ngươi chết không yên lành, trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn thọ quảng trường thành tu la chiến trường. Huyết hỏa đại trưởng ấn bao trùm chỗ, ngàn vạn các tông khách mời thật giống như cự nhân dưới chân con kiến hôi, đều không ngoại lệ nghiền ép chí tử. Điên, Gia hỏa này, triệt để điên a, trốn, mau chạy đi, trốn, ha ha ha ha ha, trốn được sao? Huyết hỏa không ngớt, một câu vừa ra, xích tước long xương hai tay động liên tục. Hô hoa, hô ào ào, sóng sau cao hơn sóng trước huyết hỏa, giống như hung đào như thủy triều lan tràn, cấp tốc bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Nhìn điệu bộ này, xích tước long xương là không có ý định lưu lại một người sống. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngắn ngủi 10 hơi ở giữa, đại dương màu đỏ ngòm qua, khắp nơi trên đất đống xương trắng. Ngàn vạn tên các tông quý khách, thậm chí còn có không ít chỗ đứng khá cao luyện thú tông đệ tử, các trưởng lão, đều đã chết tại huyết hỏa bên trong. Ao ao, ao ao ao, có lẽ là xích tước long xương cố tình làm, máu hỏa chi lực chẳng qua là thịt thối đốt ra, đối những tu giả kia binh khí khải giáp, còn có không gian huyền giới lại không có chút nào tổn thương. Dần dần lui tán huyết sắc trên mặt biển, trừ trắng như tuyết bạch cốt bên ngoài, trên một số cái kia vô số không gian huyền giới đoạt người tai mắt, giống như từng mai bích ngọc châu báu giống như, lóng lánh sáng chói quang huy, nước chảy bèo trôi lấy. Chương 1487, nghe nói ngươi tìm ta. Trước một khắc còn chiến hỏa hừng hực, đầy dẫy tiêu sát vạn thọ quảng trường, hiện tại, lại giống như chết trầm tĩnh. Qua thật lâu, rốt cục có luyện thú tông trưởng lão lấy lại tinh thần, vung tay hô to, thiếu tông chủ. A không, trưởng giáo chí tôn uy vũ. Hắn cái này một hô, còn lại đám kia nguyên bản mất phương hướng đệ tử các trưởng lão, cũng đều nhao nhao phụ họa, giống như là tìm tới mới người đáng tin cậy, tông chủ công cao ngất, huyền uy khuynh thế. Trưởng giáo chí tôn uy vũ bá khí, chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo. Tông chủ dốc hết sức diệt quần tặc, lúc này mới vãn hồi ta luyện thú tông chi uy nhìn, thật sự là tuyệt cổ nhân mà ao ước người đến a. Trong lúc nhất thời, mông ngựa âm thanh liên miên bất tuyệt, đều nhanh đem xích tước long xương nâng đến bầu trời. Muốn nói những người này, thực tình ủng hộ xích tước long xương đăng cơ đại vị, cũng nguyện ý thể chết cũng đi theo tu giả có thể có bao nhiêu. Trên thực tế, sợ là liền một thành cũng chưa tới. Bọn họ biểu hiện một cái so một cái nhiệt thành, nói trắng ra, chỉ là sợ mất mạng. Ngay tại mới, bọn họ thế nhưng là trơ mắt nhìn lấy xích tước long xương một chiêu biển máu sóng lửa, nuốt hết mấy ngàn tên luyện thú tông đệ tử cùng trưởng lão. Cái này đều là người một nhà a. Xích tước long xương vì phun ra trong lòng cái kia cố biệt khuất chi hỏa, thậm chí không tiếc để nhiều như vậy chính mình người chôn cùng. Hắn điên cuồng cùng tự tư, có thể thấy được lốm đốm. Dạng này trưởng giáo chí tôn, ai muốn đi theo, ai dám đi theo, bọn họ là sợ chính mình không biểu lộ thái độ, hoặc là hơi có vẻ chần chờ, cái kia điên cuồng ra hỏa hội lần nữa giơ lên huyết lượng đồ đao. Cái CMM chứ, bày ra như thế cái trưởng giáo chí tôn, thật sự là đến tám đời xui xẻo. Các loại việc này danh tiếng thoáng qua một cái, ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi luyện thú tông. Ngô, xích tước liên thiên chết, rất nhiều thái thượng trưởng lão, tông đường đường chủ, cũng đều lần lượt vẫn lạc. Hiện tại luyện thú tông, hoàn toàn cũng là cái đôi to khó với cục diện rối rắm. Lại thêm xích tước long xương mới điên cuồng cử chỉ, cơ hồ đem hơn ngàn cái huyền giai tông môn, gần trăm vị linh giai tông môn đều đắc tội sạch. Những tên kia thế lực sau lưng, sớm muộn cũng sẽ đánh tới cửa thanh tẩy. Ta sáng mai, a không, tối nay liền đi, ai, xích tước liên thiên đợi lão phu không tệ, chỉ tiếc. Hắn nhi tử rất có thể chiêu nhạ sự đoan, liền nửa điểm nhẫn tính cùng lấy đại cục làm trọng định lực đều không có, há có thể thành đến đại sự. Lão phu vẫn là sớm đi rời đi thì tốt hơn, tại chỗ đệ tử, trưởng lão, đều giấu trong lòng mỗi người tiểu tâm tư, chẳng qua là trên mặt qua loa xích tước long xương a. Thế nhưng tiểu thanh niên cũng không có ý thức được điểm này, có lẽ là bởi vì tu vi tăng vọt, một bước lên trời duyên cớ, xích tước long xương cho rằng đây hết thảy truy phủng đều là chuyện đương nhiên. Chỉ gặp khóe miệng của hắn tươi cười. Cao ngạo ngóc đầu lên, rất là hưởng thụ loại cảm giác này, ha ha ha ha ha. Các ngươi, rất tốt, chân thật theo bổn tọa, đợi một thời gian, bổn tọa chắc chắn dẫn các ngươi dốc sức làm ra một cái so trước kia cường đại gấp 10 lần địa giai tông môn. Phi, lớn như vậy khẩu khí, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Vô số người trong lòng khinh thường, trên mặt lại nhao nhao trái lương tâm phụ họa, đúng đúng đúng, có mới đảm nhiệm tông chủ anh minh lãnh đạo, ta luyện thú tông tất có thể khai sáng ra một cái chưa từng có cường thịnh cục diện. Xích tước long xương cười càng thêm tự phụ, tâm đạo, hừ, một đám vô tri nhân loại. Bổn tọa sớm tối phải hoàn thành phụ thân trước khi lâm chung chưa từng làm đến, đem bọn ngươi hết thảy luyện vì máu khôi, lại lấy chiêu hồn niết bàn đại pháp, chế tạo ra một cái toàn tân huyết tộc. Mà ta, xích tước long xương, chính là tân huyết tộc khai sơn chi tổ, thế tất vạn thế lưu danh. Ông, đang lúc này, trong cơ thể hắn huyết năng điệp đáng, để xích tước long xương phán đoán không thể không có một kết thúc. Cô, đây cũng là tác dụng phụ sao? Xích tước long xương lông mày đỏ nhăn lại, phụ thân đã từng nói, ta huyết tộc nắm giữ nuốt sống huyết mạch kế thừa lực lượng pháp môn. Bởi vì đây là một loại đặc biệt huyết mạch pháp lực chi kéo dài, cho nên không biết dẫn tới thiên đạo lôi phạt. Nhưng mọi thứ có lợi liền có hại, nuốt sống huyết mạch kế thừa pháp, nắm giữ cực lớn tác dụng phụ. Như là xử lý không tốt, rất có thể một mệnh ô hô. Vừa nghĩ đến đây, Xích Tước Long Xương Nhãn Châu xoay động. Hắn quyết định trước trấn an ở trong tông môn người, sau đó tranh thủ thời gian bế quan trấn áp tác dụng phụ, mới là việc cấp bách. Bởi vậy, cái này tiểu thanh niên hăng hái gào thét, thần thân. Ngươi giết cha ta tông, càng thí diệt ta luyện thú tông rất nhiều tiền bối, ngươi chờ. Đợi bổn tọa hoàn toàn tiêu hóa cha tông máu hỏa chi lực, tu vi lại lần nữa tăng vọt về sau, nhất định phải để ngươi nợ máu trả bằng máu. Cái này một cuống họng hô lên miệng, Xích Tước Liên Thiên một mặt là muốn để đi theo hắn tông môn đệ tử trưởng lão có lòng tin, một phương diện khác cũng cho mình lập tức bế quan mượn cớ. Chẳng qua là hắn vạn vạn không nghĩ đến, vừa dứt lời, sau lưng, liền truyền đến một câu lãnh băng băng ngôn ngữ, Nghe nói ngươi tìm ta, thanh âm này, rất là quen thuộc, chí ít, đối Xích Tước Long Xương mà nói, cử nhân giết cha thanh âm, hắn cả một đời cũng quên không. Trong lòng kinh ngạc sau khi, cái này tiểu thanh niên bỗng nhiên quay đầu quay người, một đạo áo trắng như tuyết, thẳng tắp như tùng bóng người, đi nghiêm đi bộ tới. Thần thân, tốt, ngươi vốn dĩ là nỏ mạnh hết đà, còn dám tới chịu chết. Xích Tước Long Xương ngoài mạnh trong yếu gào thét, thần thân cười nhạt nhún nhún vai, ha ha, ngươi mới vừa rồi không phải nói muốn nợ máu trả bằng máu sao. Ta là chuyên đến cấp ngươi cơ hội này. Đối phương khóe miệng treo lên cười nhạt ý, để Xích Tước Long Xương đáy lòng bỡ ngỡ, đáng giận, tên sát tinh này tại sao lại chạy về đến. Những cái kia đuổi giết hắn ra hỏa đâu, đều mẹ nó chết đi đâu, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại như vậy thời điểm then chốt. Như lại cho bản tông nửa tháng, à không, chỉ cần thời gian 10 ngày, ta đều có hy vọng ngăn chặn tác dụng phụ phản phệ, coi như đánh không lại, cũng có chạy trốn nắm chắc. Nhưng bây giờ, Xích Tước Long Xương tâm lý vừa hận vừa sợ, trên mặt lại không muốn đọa uy phong, máu con ngươi màu đỏ hơi hơi co rụt lại, sát khí mạnh mẽ quát, tất cả trưởng lão đệ tử nghe lệnh, cùng bản tông một cùng ra tay, tổng chu kẻ này. Báo đến đại thù về sau, tất cả chiến lợi phẩm người người có phần. Lời vừa nói ra, người hưởng ứng lại lác đác không có mấy. Trước một khắc còn mông ngựa không ngớt ra hỏa, bây giờ lại nhao nhao trốn tránh lên Xích Tước Long Xương ánh mắt, sờ lấy mũi ngửa mặt lên gò má, nhìn chung quanh. Thấy thế, thần thân trêu tức cười một tiếng, ha ha, xem ra người cái này mới đảm nhiệm tông chủ nói chuyện, không dễ dùng lắm ha. Xích Tước Long Xương bị hung hăng đánh mặt, nhất thời nổi giận đùng đùng, các người bọn này bẩn thỉu đồ chơi, tin hay không bổn tọa lập lại chiêu cũ, để cho các ngươi hết thải táng thân biển máu. Không muốn chết, thì lên cho ta. Thần thân nghe vậy, cánh tay mở ra, phảng phất muốn ôm ấp thiên hạ, đến, nghe các ngươi trưởng giáo chí tôn lời nói, ra tay đi. Hắn cái này một động tác, chúng đệ tử trưởng lão nhao nhao lắc đầu. Thậm chí, tại chỗ lên tiếng cho thấy lập trường, thần thân tiền bối tuyệt đối đừng hiểu lầm. Thì hắn, ta nhổ vào, hắn tính toán cái gì trưởng giáo chí tôn, liền tông môn tu giả chết sống đều xem như cỏ rác. Đúng, chúng ta là tuyệt sẽ không nối giáo cho giặc. Chỉ cầu sau đó, thần thân đại tông có thể thả chúng ta những thứ này không là vấn đề tiểu nhân vật một con đường sống. Chương 1488, vọng lôi hư niệm. Trước một khắc còn đối với mình đủ kiểu ủng hộ luyện thú tông đệ tử, các trưởng lão, tại thần thân xuất hiện trong nháy mắt, lại cùng nhau đổi giọng phản chiến. Đối Xích Tước Long Xương chán ghét chi tình, đã viết tại những đệ tử kia trưởng lão mặt phía trên, thậm chí có thể nói, khắc vào bọn họ trong xương cốt đi. Tình cảnh này thu hết vào mắt, để Xích Tước Long Xương kém chút tức điên phổi, hỗn trướng A. Các ngươi bọn này phản đồ, dám không phục tùng bổn tọa chính miệng hạ đạt tông lệnh. Thả ngươi xú cẩu cái rắm, là ai là nhất chính mình tư dục, không quan tâm đem rất nhiều đồng môn đệ tử trưởng lão kéo vào hố lửa. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, là ai chính mình không dám lên, lại kích động tông hạ tu sĩ xông đi lên mất mạng. Thì dạng như ngươi, cũng không cảm thấy ngại chửi chúng ta là phản đồ. Đúng rồi, như ngươi loại này vô tình vô nghĩa, thậm chí không tiếc nuốt sống cha thi để cầu lực lượng bạo tăng ra hỏa, mới có thể dẫn tới nhân thần cộng phẫn, thiên địa cùng chu. Thần thân nhoẻn miệng cười, hắc hắc, xem ra bọn họ không biết làm trong tay ngươi thương. Trên thực tế, thần thân đối Xích Tước Long Xương tu vi tăng vọt cũng cực kỳ kinh ngạc. Nhưng là, lấy tự thân thần hồn chi lực quan sát một phen về sau, thiếu niên này lại thoải mái, ngôi sao huyền tông. Hiện tại Xích Tước Long Xương, chỉ có nhất tinh huyền tông tu vi. Tầng thứ này, lật tay ở giữa một cái đại chiêu, diệt sát ngàn vạn tên huyền vương cấp nhân vật, cũng không khó khăn. Nhưng muốn cùng nhị tinh huyền tông cảnh chính mình so chiêu, vậy coi như kém xa. Nếu như không là muốn ép hỏi không gian huyền giới rơi xuống, thần thân đã sớm diệt đối phương thập hồi thứ 8 hồi, lại há lại ở chỗ này cùng hắn nói nhảm. Hắn chỗ lấy chậm chạp không mở miệng hỏi ý, là lo lắng Xích Tước Long Xương biết mình mục đích về sau, ôm vò đã mẻ không sợ rơi tâm tính, tự biết hẳn phải chết, liền đem những không gian huyền giới đó cùng nhau phá hủy rơi. Cộc, thần thân tiến lên trước một bước, quanh thân tử lôi bốc lên, ngươi không phải muốn báo thù rửa hận sao? Ta đã đến, còn đang chờ cái gì? Thần thân mỗi tiến một bước, Xích Tước Long Xương thì lùi lại một bước, một mặt cảnh giác, thần thân, ngươi nếu là thật có loại, thì cho bổn tọa thời gian 3 năm. 3 năm sau, vạn thú thành chi đỉnh, ngươi ta một quyết sinh tử. Thần thân nghe vậy, trực tiếp cười phun, phốc ha ha ha ha. Ngươi cũng đừng đùa, cho ngươi 3 năm, dựa vào cái gì? Xích Tước Long Xương nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy a, dựa vào cái gì? Nếu như đối phương là cái thành danh đã lâu, uy cao vọng nặng tiền bối, Xích Tước Long Xương tự nhiên năng lấy đối phương lấy lớn hiếp nhỏ vì lấy cớ, nói ra lý do. Dù sao, Huyền Linh Đại Lục tuy nhiên cường giả vi tôn, nhưng những tự đó giữ mình phần cao, uy vọng nặng các đại năng, là khinh thường cùng vãn bối quá nhiều so đo, để tránh rước lấy ức hiếp hậu bối, khí lượng nhỏ hẹp bêu danh. Nhưng bây giờ, Xích Tước Long Xương người thiếu niên trước mắt này lang, rõ ràng so chính hắn còn trẻ nhiều. Muốn nói hắn ức hiếp hậu bối, căn bản cũng không thành lập. Nếu bàn về uy vọng, trước đây, Xích Tước Long Xương là luyện thú tông thiếu tông chủ, có thể thần thân thì là Thanh Vân Tông chư nhiều một trong đệ tử hạch tâm, bừa bãi vô danh. Vô luận từ chỗ nào một đầu đến luận, Xích Tước Long Xương đều tìm không ra cái ra dáng lấy cớ. Cuối cùng, cái này tóc đỏ thanh niên thực sự không có cách, chỉ có thể cố ý xếp đặt làm ra một bộ khinh cuồng không bị trói buộc khiêu khích sắc mặt. Khích tướng nói, đừng quản dựa vào cái gì, ngươi sẽ không phải là sợ a? Ngươi sợ 3 năm sau, bản tông ngược ngươi như ngược chó. Hừ, nếu như ngươi vẫn là cái mang loại đàn ông, thì đáp ứng cùng bổn tọa ước hẹn 3 năm. 3 năm sau, ta Xích Tước Long Xương cam đoan không trốn không tránh, tại luyện thú tông. Chờ ngươi đi tìm cái chết. Ha ha ha, thần thân thản nhiên cười, một bên chậm rãi lắc đầu, một bên chậm rãi mở miệng. Đầu tiên, ngươi nếu là cái tuyệt thế mỹ nữ, ta có lẽ còn có thể đem ra hỏa sự tình lấy ra đến, mặc cho ngươi thổi kéo đàn hát một phen, cũng là khoái ý. Đáng tiếc ngươi có phải hay không, bản tông không cần thiết, cũng không có cách nào ở trước mặt ngươi chứng minh ta có bao nhiêu nam nhân, mang nhiều loại. Lần, ngươi nói 3 năm ước chiến, luyện thú tông gặp. Hà ha, chớ nói 3 năm, cái này cái tông môn nếu có thể lại lưu giữ lưu 3 tháng, đều được xưng tụng kỳ tích hai chữ. Sau cùng, bên tai, thần thân không vội không chậm ngôn ngữ từng tiếng lọt vào tai. Để Xích Tước Long Xương nghe mồ hôi lạnh ứa ra. Bởi vì hắn biết rõ, một khi đối phương không vì cái khích tướng mê hoặc, chính mình căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ngay tại hắn âm thầm tính toán nên như thế nào thoát thân thời điểm, bên tai sau cùng hai chữ kia mắt âm vận không rơi, trước mắt, người áo trắng kia lại thân hình thoát một cái. Bạch, nguyên lai, thần thân quả quyết mở ra thiểm hiện, phối hợp lôi thân vân vũ bộ, trong chớp mắt đột tiến hơn trăm trượng. Tư lạp, Xích Tước Long Xương trước mắt. Một cái lôi năng tàn phá bừa bãi quyền ảnh, tới lúc gấp rút nhanh phóng đại. Tại cái kia lóa mắt tử sắc lôi quang sau lưng, ẩn ẩn lộ ra quyền trên mặt, trải rộng có dày đặc bưu bá màu đỏ long lân. Bị ổi, lời còn chưa nói hết thì làm đánh lén. Xích Tước Long Xương quá sợ hãi, chửi ầm lên đồng thời, vội vàng vỗ sớm đã tế ra cái kia đối với huyền năng vũ dực, ý đồ né tránh. Đáng tiếc, tốc độ của hắn há có thể nhanh hơn thần thân. Bành, trong nháy mắt ở giữa, thần thân trọng quyền hung hăng xé rách Xích Tước Long Xương hộ thể huyền khí, nện bạo giáp ngực. Ngay sau đó, bốn ngón tay xương phong trực tiếp rót vào đối phương lồng ngực. Xì xì xì, ách a a a a, sắc bén như đao lôi năng, tại Xích Tước Long Xương tim phổi cơ mạch ở giữa mạnh mẽ đâm tới, trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức, để rú thảm cao vọng. Trên thực tế, đây đã là thần thân thủ hạ lưu tình. Nếu không, hắn mở ra long lân chiếm hữu cùng huyền bạo tam linh biến chi cực công biến sau toàn lực nhất kích, đủ để oanh bạo Xích Tước Long Xương. Mà không biết chỉ ở hắn lồng ngực chỗ, mở ra cái hai thốn sâu quyền hố. Tư lạp, huyết ảnh lôi quang bên trong, một vệt không dễ dàng phát giác thanh sắc đỉnh tia âm thầm phun trào. Long hưng thịnh, ngươi cái này là làm sao? Cả người đều ngơ ngác, bên tai truyền đến một câu hỏi ngữ đồng thời, Xích Tước Long Xương thình lình phát hiện, bốn phía cảnh trí đã đại biến. Người trước mắt, cũng không còn là nhất quyền nổ tung chính mình tim thần thân. Mà chính là một cái đầu đầy tóc đỏ như lửa. Lông mày đỏ hướng lên trời lão giả. Cha tông, đây là có chuyện gì? Ngài lão nhân gia không phải đã bị giết à? Ta còn ăn ngươi hài cốt, kế thừa huyết hỏa mạch lực. Nói vớ nói vẩn, ngươi nên không phải làm ác mộng à? Ác mộng, Xích Tước Long Xương mê hoặc nháy mắt mấy cái, chợt cúi đầu nhìn mình ở ngực à? Ta không có thụ thương, cái này, chẳng lẽ đó là cái mộng? Là cha hỏi ngươi, bảo khố tư nguyên xê dịch đến không gian huyền giới, đều ở nơi nào? Nghe vậy, Xích Tước Long Xương vô ý thức mở miệng, cha tông yên tâm, bọn họ đều buộc chặt tại Hải Nhi sợi tóc chỗ, có huyết hồn chi lực bao trùm, bất kỳ người nào cũng sẽ không phát. Hả, đột ngột, Xích Tước Long Xương đồng tử đột nhiên rụt lại, không? Không đúng, người này không phải cha tông, đem không gian huyền giới giấu ở ta đầu đầy hồng phát bên trong, cái này vốn là cha tông chủ ý, hắn làm thế nào có thể nhiều câu hỏi này? Chương 1489, đừng nhúc nhích, ăn cướp. Soạt, ngay tại Xích Tước Long Xương ý nghĩ này trùng kích thần hồn thức hải trong nháy mắt, trước mắt hết thảy đều khôi phục nguồn gốc. Trước mặt người, không còn là tóc đỏ lông mày đỏ, chỗ ngực kịch liệt đau nhức, thiêu động hắn mỗi một cây thần kinh. Ngươi, nói như vậy, mới hết thảy đều là huyền ảo. Xích Tước Long Xương hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai đây mới là hắn một lần nữa trở lại vạn thọ quảng trường mục đích. Nhận thức muộn Xích Tước Long Xương chợt cắn răng một cái, ta liền là chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Chợt, cái này tiểu thanh niên cố nén tim phổi kịch liệt đau nhức, đem toàn thân khí huyết huyền năng một mạch quán thâu đan điền. Thần thân tinh mục nhíu lại, tự bạo đan điền sao? Muộn, bành, ngay tại Xích Tước Long Xương sắp dẫn bạo đan điền trong nháy mắt, nơi bụng thình lình bị một cái trọng quyền. Một quyền này, thần thân cũng không có lại thủ hạ lưu tình. Một phần ngàn giây ở giữa, Tử Lôi hùng hồn, long lân dày đặc quyền đầu, trực tiếp đánh nát Xích Tước Long Xương đan điền huyền hải. Ngay sau đó, nắm tay phải biến thủ đao, bốn ngón tay vì lưỡi đao, hung hăng đâm về Xích Tước Long Xương vị trí hiểm yếu. Không, a à, không a à, a. À. Xích Tước Long Xương tâm đang gầm thét, ý tại kêu gào, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm nhi trừng tặc lớn. Thần thân tựa hồ nhìn thấu trong lòng đối phương suy nghĩ, nhạt mở miệng cười, ha ha, đồng dạng sai lầm ta sẽ không phạm hai hồi. Ngươi hình dáng đặc thù theo Xích Tước Liên Thiên giống như đúc, muốn đến, ngươi cũng có hai cái mạng a. À. Ta trước oanh bạo ngươi đan điền, lại một lưỡi đao phong hầu, cực thời gian ngắn kém bên trong giết chết ngươi hai lần, ta nhìn ngươi còn thế nào chơi. Phốc phốc, sau một khắc, máu phun ra năm bước, đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.200.000 không điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ bạo đến, huyết hỏa tinh hoa châu, một cái, mở ra sau có thể kế thừa bộ phận huyết tộc huyết mạch thần thông. Mở ra điều kiện, vô địch ảo nghĩa giá trị 100.000 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai thời khắc, Xích Tước Long Xương sớm đã sụi lơ trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Hắn tóc trắng phơ, theo lọn tóc đến nửa vị trí trung tâm đều trở nên trắng như tuyết, chỉ có một nửa khác vẫn như cũ đỏ bừng như máu. Muốn đến, đây là bởi vì Xích Tước Long Xương còn chưa kịp hoàn toàn thi triển huyết tộc độc nhất vô nhị thiên phú kỹ, liền bị thần thân nửa đường kết thúc kết quả. Ha ha ha ha, không tệ không tệ, lại bạo kiện đồ vật đi ra. Thần thân tâm tình thật tốt, tính cả trước đây kim cương bất hoại thân tàn quyển, đặc thù huyền kỹ hỏa ngục thương long trảm, chuyến này luyện thú tông chi chiến thật đúng là chuyến đi này không tệ. Duy nhất không được hoàn mỹ là, mở ra huyết hỏa tinh hoa châu cần 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Đáng tiếc a, trước đây đến 1 triệu điểm vô địch ảo nghĩa, toàn đều dùng hết quang. Nếu không có như thế, ca động đã sớm vận dụng 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa cộng thêm linh thạch, trước tiên đem chư thiên càn khôn đại na di cái này một thần kỹ tấn giai đến tiểu thành cảnh. Nhập môn cảnh thần kỹ thì như thế đến, vậy nếu là tăng lên tới tiểu thành cảnh, chẳng phải là càng treo. Nói không chừng, thời gian hồi chiêu đều có thể trên diện rộng rút ngắn đâu. Lão đại, thần thân, ngay tại thiếu niên kia tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai nước bọt chảy ngang thời khắc, một trận gấp rút tiếng gọi ầm ĩ cuối cùng đem hắn kéo về hiện thực. A, a nha, các ngươi đến a, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Khốc Khốc cùng Liễu Như Yên, Chu Kính Ân bọn người tìm ở đây. Ách, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Liễu Như Yên tiêm lông mày cao lại, cười khổ không được duỗi ra bạch ngọc tay, chỉ cách đó không xa đang chuẩn bị vụng trộm chuồn đi đám người, nói, ngươi cứ như vậy thả bọn họ đi. Ừm, thần thân lại xem xét, được rồi, Xích Tước Long Xương sau khi chết, vạn thọ trên quảng trường vô số luyện thú tông đệ tử, các trưởng lão, không hẹn mà cùng chạy trốn. Bọn họ tựa hồ lo lắng cho mình động tĩnh quá lớn, cho nên cả đám đều cúi lưng xuống, rón rén, sinh sợ làm cho thần thân chú ý. Thiếu niên lúc đó thì không vui, đều cho ca đứng lại, ăn cướp. Một câu thét dài như cuồng sư bạo hổ, dọa đến luyện thú tông mọi người đều một cái lảo đảo, run chân té ngã người càng số lượng cũng không ít. Chợt, liền nghe thần thân băng lãnh thanh âm đàm thoại, lặng yên rót vào hai lỗ tai, các người vốn là luyện thú tông dư nghiệt, theo lý thuyết, ta nên thanh lý môn hộ, để tránh lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Nghe xong lời này, mọi người mồ hôi rơi như mưa, không không không. Lại cho chúng ta mượn 10 cái lá gan, cũng tuyệt không dám cùng thần đại tông đối nghịch a. Đúng, còn cầu ngài đại nhân đại lượng, buông tha chúng ta đi. Trước đó đủ loại, đều là xích tước liên thiên bọn họ gây nên. Chúng ta còn kiến hôi nhiều lắm là cũng liền phất cờ hò reo một phen, tội không đáng chết, tội không đáng chết a, còn mời ngài khai ân. Trong ngôn ngữ, đông đảo đệ tử trưởng lão ào ào ào quỳ xuống một mảnh. Hắc hắc hắc, thần sư huynh là dự định thanh trừ hết những thứ này dư nghiệt a. Vương Đạo cùng Vương Dương hai huynh đệ nóng lòng muốn thử, chủ động xin đi giết giặc, những thứ này binh tôm tướng cua cũng không nhọc đến thần ca động thủ, giao cho hai huynh đệ chúng ta liền tốt. Vương Đạo đem đốt ngón tay tách ra cạc cạc rung động, tại tiên thiên mật tàng bên trong thụ thần sư huynh vô số biếu tặng, ta Vương Đạo, bây giờ cũng là hàng thật giá thật thất tinh huyền hoàng, ta muốn đánh 10 cái. Vương Dương một mặt ghét bỏ bĩu môi, thiết không có tiền đồ. Lão ca người ta đã là thất tinh huyền hoàng đỉnh phong, ta muốn đánh 100. Ách không đúng, 1000 cái. Nói đến, Vương Thị hai huynh đệ từ khi xuất quan đến nay, còn thật không có cái gì cùng người giao thủ cơ hội, tay đều ngứa đây. Một bên khác, Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân cũng im lặng im ắng thả ra huyền khí uy áp, cái trước là bát tinh huyền hoàng, cái sau càng là bát tinh đỉnh phong, khoảng cách cửu tinh cách chỉ một bước. Nhớ ngày đó, bọn họ tại Bà Sa Vương thành lối vào bế quan. Tu luyện một ngày, trên đỉnh tại Thanh Vân Tông tu luyện thánh địa Thanh Vân thành bên trong khổ tu trăm ngày chi công. Lại thêm trước đây dùng qua thiên hương long tịch yến, về sau thần thân lại vung cho bọn hắn rất nhiều linh thạch, phối hợp rời đi bí cảnh trước địa giai huyền đan. Những người này có thể có dạng này tiến bộ, cũng liền chẳng có gì lạ. Thì liền A Sơn, A Phong, A Hoa cái này ba con tỏa kỵ, một bên bế quan một bên nuốt lượng lớn huyền tinh, mấy tháng về sau, tu vi cũng đều đạt tới ngũ tinh huyền hoàng tầng thứ. Đem mấy người kia ma quyền sát trưởng trạng thái thu hết vào mắt về sau, luyện thú tông đệ tử, các trưởng lão sắc mặt là càng phát ra đau khổ, thần thân đều đã cường đại như vậy. Làm sao còn mang đến đồng bạn, cái này mẹ nó còn có để cho người sống hay không a? Đang lúc tuyệt vọng ở giữa, thần thân chậm rãi thổ lộ mà ra lời nói, nghe tại trong tai mọi người giống như âm thanh thiên nhiên, ca vốn không giết, các ngươi cùng ta cũng không có quá đại thù oán niệm. Nếu như thế, tha các ngươi nhất mệnh cũng chưa chắc không thể. Đa tạ thần đại tông, xin tiền bối yên tâm, ngài ân không giết ân cùng tái tạo, chúng ta cảm kích còn đến không kịp, tuyệt sẽ không ghi hận trước tình, giấu giếm dã tâm. Đúng đúng đúng, các ngươi chớ nóng vội cao hứng, ta lời còn chưa nói hết. Thần thân ép một chút tay, ngắn ngủi nửa hơi ở giữa, tất cả mọi người im tiếng im miệng, không dám thở mạnh một cái. Chương 1490, hai đầu đều bị đùa nghịch. Đón ngàn vạn đạo e ngại, khẩn trương, có lẽ còn có chút tiểu chờ mong ánh mắt, thần thân chậm rãi nói, các ngươi đều đem không gian huyền giới thần hồn lạc ấn xóa đi, ném qua tới. Sau đó ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, nhắm mắt, ôm đầu, liễm thần. Chiếu ta nói làm, bản tông có thể tha cho hắn không chết. Nhưng nếu ai ngu xuẩn mất khôn, còn dám trốn, hoặc là để cho ta phát giác được mảy may thần hồn ba động tìm hiểu ta hành tung, coi như đừng trách bản tông hạ thủ vô tình. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người khóc không ra nước mắt. Ta cái má ơi, không mang theo chơi như vậy. Ngài nói ngài đường đường huyền tông đại năng, ăn cướp chúng ta những tiểu nhân vật này cực nhỏ lợi nhỏ tính toán làm sao cái chuyện. Đúng vậy a, quá mẹ nó không để ý đến thân phận đi. Nói tốt phong phạm cao thủ đâu, mặc cho bọn hắn dưới đáy lòng đủ kiểu đậu đen rau muống, trên mặt. Nhưng đánh chết cũng không dám nhảy nhót đi ra làm trái lại. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể không tình nguyện lấy xuống không gian huyền giới, xóa đi thần hồn lạc ấn, ném đến thần thân chân trước. Không bao lâu, vô số huyền giới, tại thần thân trước mặt xếp thành một tòa lóa mắt lam ngọc tiểu sơn. Thần thân lại không hài lòng, đầu ngón tay lôi quang chợt hiện. Siêu, phốc, phốc, phốc, phốc, trong điện quang hỏa thạch, trên trăm tên luyện thú tông trưởng lão bị vệ huyết thiên hồng lôi xuyên qua đỉnh đầu chết thảm. Còn có gần ngàn vị trưởng lão, các đệ tử, vai phải bị lôi đình chỉ lực xuyên thủng đồng thời, trực tiếp nổ gãy cánh tay. Trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi, tay gãy loạn vũ. Hừ, đều coi là ca dễ lừa gạt, thần thân lạnh giọng quát nói, tư dấu không gian huyền giới, chết. Có hai ba cái, lại chỉ ném qua tới một cái, ý đồ đựng giả vờ giả vịt, tàn. Đây cũng là các ngươi dám can đảm lấn ta xuống tràng. Trong ngôn ngữ, thiếu niên năm ngón tay cuộn lại, lòng bàn tay nhả lực khẽ hấp. Những cái kia bị giết, gây nên tàn tu giả huyền giới, một cái không rơi bị hấp xả đến phụ cận. Mọi người thấy rõ ràng, thật là có rất nhiều huyền giới, theo bọn họ dây lưng bên trong hoặc là trong tay áo kéo ra. Ừng ực, bốn phía, vang lên một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Hắn thần hồn năng lực nhận biết không khỏi quá kinh khủng a. Liền cái này đều có thể dò xét nhất thanh nhị sở. May mà ta không có ôm lấy may mắn tâm lý, nếu không, lúc này sở cũng biến thành trong vũng máu một cỗ thi thể. Chợt, chỉ gặp thần thân tay áo một quyển, bạch, chỗ có không gian huyền giới, hết thảy bỏ vào trong túi. Hắc hắc, May mắn ca từng cường hóa không gian ba lô, không chỉ cho phép đo tăng vọt, còn có thể trang bị cùng chứa dị độ không gian huyền giới. Nếu không, số lượng nhiều như thế không gian huyền giới, phải đựng mấy cái bao tải mang theo chạy không thể. Âm thầm vui mừng sau khi, thần thân lặng yên hạ lệnh, khốc khốc, thả ra 3.000 khô lâu binh, đem tản mát các nơi giải rác huyền giới đều thu nạp tới. Khô tuân mệnh, bá, bá, bá, bá, bá, linh quang lập lòe thời khắc, 2.000 khô lâu binh đã sẵn sàng, cẩn thận tỉ mỉ chấp hành khô lâu vương chỉ lệnh. Liễu Như Yên bọn người, đối thần thân có thể khống chế khô lâu việc này đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao bọn họ đều từng tại bà xa trong vương thành, tận mắt nhìn đến qua khô lâu ám sát quỷ quái một màn. Nhưng những luyện thú tông đó đệ tử, các trưởng lão, lại đều kinh ngạc đến ngây người. 2.000 khô lâu binh lộn xộn tiếng bước chân, để không ít người không nhịn được hiếu kỳ, vụng trộm lan truyền thần hồn chi lực, muốn tìm tòi hư thực. Đang lúc này, thần thân tâm niệm nhất động, giết. Rất nhiều khô lâu bước chân dừng lại, bọn họ trước một khắc còn tại bốn phía chạy nhặt các tông khách mời còn sót lại không gian huyền giới, hiện tại, lại ngang nhiên ném ra đao binh. Phốc phốc, phốc phốc, ách a, cô ngô, vì cái gì giết ta? Trong nháy mắt thời khắc, lại có mấy trăm tên luyện thú tông đệ tử, trưởng lão mệnh tang nơi này. Khốc khốc triệu hoán đi ra 3.000 khô lâu, vốn là huyền vương cảnh tồn tại. Lại thêm bọn họ huyền binh đều bị Hàn Y Chỉ Phượng Hoàng huyết thối luyện từng cường hóa, lúc này ngang nhiên ném ra, lực sát thương không thể bảo là không lớn. Ta nói qua, nằm sấp, ôm đầu, nhắm mắt, liễm thần. Các ngươi đem bản tông lời nói xem như gió bên tai, cái kia chính là chán sống. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, tuần tự náo ra hai lần biến đổi lớn, để còn lại luyện thú tông đệ tử, các trưởng lão đều học ngoan, cũng không dám nữa có chút ngỗ nghịch hành trình. Thần thân hài lòng gật gật đầu, hắc hắc, cái này còn tạm được. Trong ngôn ngữ, hắn đưa tay nhấn một cái, xích tước long xương nửa đỏ 50 tóc dài đều bị trưởng vừa chia cắt ở bên, lộ ra thân cận ra đầu chỗ, cái kia lít nha lít nhít quấn quanh sợi tóc 20 mai không gian huyền giới. Cái này, lại đều là 8, 9 ngôi sao không gian huyền giới. Chừng 30 mai nhiều, khó trách có thể đem chỉnh cái tông môn khố tàng đều thu nhận sạch sẽ đâu. Thần thân vui mừng quá đỗi, kha kha kha kha, hiện tại bọn họ đều quy ta. Nếu như xích tước liên thiên ở dưới cửu tuyền, biết được thần thân giờ phút này sở tác sở vi, chuẩn sẽ bị khí đến sống lại xác chết vùng dậy. Cái kia 30 mai không gian huyền giới bên trong, không chỉ có được từ tiên thiên mật tàng rất nhiều tư nguyên, còn có luyện thú tông truyền thừa vạn năm nội tình. Trừ tứ đại huyền phẩm, huyền tinh, linh thạch bên ngoài, chỉnh cái tông môn rất nhiều bản đơn lẻ công pháp, trấn phái tuyệt kỹ cũng bao quát bên trong. Bây giờ, lại đều làm lợi thần thân, một cái tông môn, chỉ muốn truyền thừa nội tình vẫn còn, chiến vong lại nhiều tu giả, chỉ cần có người kế tục những thứ này nội tình, chậm rãi phát triển, tương lai tổng còn có đông sơn tái khởi cơ hội. Chỉ khi nào tông môn nội tình bị móc sạch, vậy liền mang ý nghĩa triệt để diệt môn tuyệt tông. Lúc này, thần thân huyền năng rót tiếng nói, khiến nói tốt, các ngươi đều phân tán ra, đem luyện thú tông còn lại đệ tử, các trưởng lão không gian huyền giới đều cầm đến cho ta. Phối hợp người, thì thả bọn họ một con đường sống, không phối hợp, giết không tha. Được rồi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cạch cạch cạch cạch, hỗn loạn tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Bất quá lần này, không có một cái nào luyện thú tông đệ tử, trưởng lão dám thả ra thần thức điều tra, bọn họ thậm chí hơi hơi mở ra điểm mí mắt cũng không dám, thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Bọn họ hiện tại chỉ cầu những khô lâu đó, còn có mấy cái xuất hiện khuôn mặt mới, có thể nhanh lên hoàn thành vơ vét, để cho tôn đại thần này vừa lòng thỏa ý rời đi, bọn họ mạng nhỏ coi như bảo trụ. Một canh giờ trôi qua, vẫn không có hồi âm. Hai canh giờ, ba canh giờ, mặt trời lặn mặt trăng lên, tinh không một chút, to như vậy vạn thọ quảng trường, vẫn như cũ là giống như chết trầm tĩnh. Nằm dạp trên mặt đất đông đảo tu giả tê dại vai, mộc chân, cũng chỉ có thể cắn răng gắng gượng lấy bất động, thì liền đánh rắm cũng không dám băng lên tiếng. Thẳng đến sau nửa đêm, trong bầu trời đêm truyền đến từng đạo phá phong thanh âm. Ngay sau đó, một chút lớn giọng nhi 5R3 gao tu giả há miệng quát mắng, các ngươi những thứ này luyện thú tông ra hỏa, nằm dạp trên mặt đất tập thể giả chết đâu. Đều cho lão tử lên, thần thân đâu, hắn nhưng có tới qua. Luyện thú tông trong lòng mọi người thầm nghi, những thứ này chẳng lẽ truy sát thần thân mà đi các tông khách mời. Bọn họ làm sao trở về? Mẹ, lão tử hỏi các ngươi lời nói, cũng làm gió thoảng bên tai đúng không? Bên trong mấy cái bạo tính khí tu giả dưới cơn nóng giận, luân phiên oanh ra quyền cương, lúc này diệt sát nhiều vị luyện thú tông đệ tử. Phía dưới, mọi người mới dám dương mắt đi xem, thưa thớt dưới ánh trăng, trừ chút kẻ đến không thiện các tông khách mời bên ngoài, đâu còn có thần thân bóng người. Chương 1491, một đôi hồ điệp cánh, một đoạn sử thi chí. Cái này, thần đại tông nhân đâu? À, chẳng lẽ thần thân tiền bối sớm đã rời đi? Trước đây, thần thân biểu hiện ra thủ đoạn nghịch thiên cùng quả quyết cường thế tác phong, sớm đã thật sâu hấp thu vào luyện thú tông trưởng lão, các đệ tử trong xương cốt. Bởi vậy, cho dù không nhìn thấy đối phương bóng người, những người này ở đây trong lời nói cũng không dám biểu hiện ra mảy may khinh cuồng thái độ. Ua, thần đại tông, còn thần thân tiền bối. Hừ, các ngươi thay đổi địa vị tốc độ thật đúng là rất nhanh a. Xem ra tiểu tử kia thật sự là tới qua. Cái CMM chứ, ta nói thế nào chết sống tìm không gặp người. Các tông khách mời ngôn ngữ phách lối, có thể thần sắc lại không giống nhìn bề ngoài như vậy không sợ. Mở miệng khiêu khích, chẳng qua là số ít huyền tông cảnh cường giả thôi, tuyệt đại đa số người đều bảo trì im miệng không nói, thời khắc lan truyền thần thức, cảnh giác bốn phía bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Ngươi, nói cho ta biết hắn đi đâu. Đúng, thần thân không chỉ có trở lại qua, còn tha cho ngươi này tính mạng, cái này bên trong tất có mở ám. Còn không mau mau chi tiết đưa tới, nếu không, bổn tọa tuyệt sẽ không để cho các ngươi còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Nghe xong lời này, luyện thú tông mọi người tất cả đều hoảng hốt, trên tại thần tình trên mặt đừng đề cập có bao nhiêu oan, a. Không không không, chúng ta cùng hắn có thể không có nửa điểm mờ ám. Thần thân là tha cho chúng ta tánh mạng không tệ, có thể, nhưng chúng ta cũng đều nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Đúng vậy a, tất cả chúng ta không gian huyền giới, đều bị hắn cướp đi. Chư vị tông bạn vừa tới thời điểm cũng nên trông thấy, chúng ta bởi vì tin vào thần thân lời nói dối, cả đám đều nằm dạp trên mặt đất hai tay ôm đầu, nhắm mắt liếm thần, một cử động cũng không dám a. Ừm, như thế nói đến, các ngươi đều bị cướp sạch, còn không phải sao, còn không chỉ đâu, liền chư vị vị đồng môn không gian huyền giới, cũng cùng nhau rơi vào thần thân trong tay. Đáng giận tên lừa đảo, nói cái gì khiến người ta cho hắn thu thập càng nhiều huyền giới, nguyên lai lặng lẽ lặng yên chạy đi. Luyện thú tông đệ tử các trưởng lão ngươi một lời ta một câu, một bụng nước đắng ra bên ngoài ngược lại. Một số người vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, bằng thiếu niên áo trắng kia tu vi, hắn muốn đi, ai cũng ngăn không được a. Cái kia tại sao không quang minh chính đại đi đâu, còn chơi như thế một tay, chỉ có một phần nhỏ đầu não khôn khéo, ý thức được mình bị thần thân bày một đạo, cái CMM chứ. Cái này thần thân quá mẹ hắn giảo hoạt, hắn vương bá chi khí lắp một cái tẩu, buộc chúng ta một cử động nhỏ cũng không dám nằm dạp trên mặt đất, căn bản không rõ ràng hắn cụ thể là thời điểm nào, hướng phương hướng nào đào tẩu. Chờ một lúc các tông các tân khách bước hỏi tới, chúng ta biên đều không cách nào biên a. Một khi miệng mồm mọi người không đồng nhất, bọn này tức hổn hển khách mời, khẳng định sẽ chảm ta nhóm cho hả giận. Nếu như cứng rắn cắn răng nói không biết, chỉ bằng ngay từ đầu chúng ta đối thần thân biểu hiện ra kính sợ, các tân khách cũng có lý từ tin tưởng chúng ta là đang cố ý bao che hắn. Tuy nói cuối cùng nhất định có thể chân tướng rõ ràng, nhưng ở trong quá trình này, khó tránh khỏi cũng sẽ chết rơi một nhóm người lớn. Trong thời gian này, chúng khách mời cùng chúng ta lãng phí thời gian, thần thân lại có thể trốn càng xa, càng nhàn hạ. Mẹ con chim, tiểu xúc sinh kia quả nhiên là thật sâu tính kế a. Trên thực tế, thần thân còn có một tầng liền những thứ này người thông minh cũng không nghĩ tới dụng ý, cái kia chính là lặng lẽ lặng yên cướp đi luyện thú tông tất cả tư nguyên, lại không người có thể biết rõ. Phải biết, xích tước liên thiên đem trong tông khố tất cả tư nguyên, toàn bộ chuyển rời đến 30 mai không gian huyền giới bên trong, cũng đưa chúng nó buộc khảm tại xích tước long xương màu đỏ sợi tóc chỗ, là tông môn cơ mật tối cao. Trừ mấy vị cộng đồng thương lượng, đồng thời tán thành cử động lần này thái thượng trưởng lão bên ngoài, ai cũng không biết. Bọn họ lúc đó là lo lắng, thần tuyển chi tử Phan Húc hội nhất triều đắc chí mà dã tâm bành trướng, bởi vậy, mới bí mật chuyển di tông môn tư nguyên nội tình vị trí, xem như lưu một cái hậu thủ. Có thể chuyện cho tới bây giờ, luyện thú tông chư vị thái thượng trưởng lão, tính cả đỏ tước cha con, tất cả đều bị mất mạng. Các tông khách mời tìm không thấy thần thân, khó tránh khỏi sẽ động luyện thú tông nội tình truyền thừa tâm tư. Đã từng linh giai trong tông môn người nổi bật, bây giờ lại thành một khối không chút nào đề phòng đại thịt mỡ, người nào đều khó tránh khỏi muốn cắn một cái. Đến lúc đó, cái các tông môn tranh nhau tìm hiểu tông môn bảo khố rơi xuống, giữa lẫn nhau liền miễn không ma sát, một phen loạn tượng gần như có thể đoán được. Trong bầu trời đêm, một tên người mặc cẩm bào, hai mắt minh bế bà lão, độc lập dưới ánh trăng. Nàng hai mắt dù chưa tính, lại thầm bao hàm nhìn xuống thiên hạ siêu nhiên, dường như thế nhân đều say duy ta độc tình. Người này, chính là Đàm Nhã Sư Tôn, Tử Vi quốc giáo quyền cao chức trọng thất tinh đại hộ pháp một trong Ti Mệnh Diêu Quang ngôi sao. Lão thái bà này tên thật gọi cái gì, có lẽ liền chính nàng đều không nhớ nổi, chỉ lấy Diêu Quang cái này một xưng hô tự cho mình là. Người khác thì tôn Diêu Quang tinh tông. Chỉ vì nàng thực lực địa vị, so trong tu giới tuyệt đại đa số địa giai tông môn trưởng giáo chí tôn còn chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này, hơi hơi gió đêm, lướt nhẹ qua loạn mái tóc dài màu trắng bạc của nàng. Tại nàng bốn phía hết thảy, tĩnh trung hữu động động trung hữu tính, nhưng lại tự nhiên mà thành, phía dưới tu giả lại không có người nào phát giác được nàng tồn tại. Bà lão này giống như có lẽ đã cùng cái này một vùng trời nhỏ hòa làm một thể, huyền tu cảnh giới độ cao, đúng là hiếm thấy. Tiểu tử kia trở lại một chuyến luyện thú tông, không có khả năng chỉ vì trước mắt điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ. Luyện thú tông nhiều năm truyền thừa nội tình tư nguyên, sợ là đã tiến hắn túi a. Chỉ hận bổn tọa đều không có thể nhìn thấu hắn thoát thân thủ đoạn, chung quy là bị hắn bày một đạo a. Diêu Quang Bạch mi cao lại, trong lòng thì thào, bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, chỉ cần ngươi không cả một đời đem Tử Linh Lung nhốt tại nạp thú túi bên trong, lão sinh luôn có thể cảm ứng được nàng tồn tại. Tìm tới nàng, chẳng khác nào tìm tới ngươi, thần thân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình lại bị một cái nhắm hai mắt người mùi vị đều có thể tìm tới chính mình lão thái bà cho nhớ thương phía trên. Toàn bộ tu giới người càng thêm không nghĩ tới, một cái theo dị thế trọng sinh mà đến tiểu nhân vật, vỗ vài cái kia không đáng chú ý cánh bướm, thì phổ tiếp theo đoạn sử thi dã trí. Huyền Linh Đại Lục, đại tai biến sau 307 thế kỷ, thứ 36 xung quanh bắt đầu ngày. Luyện thú tông cử hành lên trời đại điển, không muốn lại bi thảm diệt môn, tất cả cao tầng không một may mắn thoát khỏi, tông khố bảo tàng rơi xuống đến bây giờ không rõ. Cơ hồ cùng một thời gian, vạn thú thành phía bắc 3.000 dặm cô ưng lĩnh, bị san thành bình địa. Cô ưng lĩnh trong phạm vi 500 dặm cao nguyên khu vực, cứ thế mà bị rất nhiều cao thủ oanh thành thung lũng, cụ thể nguyên do không rõ. Có thể là nhàn nhức cả trứng, coi là lúc, như vậy hơn cao thủ truy sát thần thân, lại không công mà lui, thật sự là quá mất mặt. Cho nên, sự tình sau mọi người rất có ăn ý, ai cũng không có sách vì sao muốn đối một tòa cô phong cùng một mảnh cao nguyên liều mạng oanh kích. Dần dần, chân tướng liền bị mai một tại lịch sử dòng nước lũ bên trong. Đại tai biến sau 307 thế kỷ, thứ 37 xung quanh ngày kế tiếp. Hơn ngàn cái huyền giai tông môn, linh giai tông môn, lần lượt làm ra quyết định, binh phát Thanh Vân Tông, tìm bên trong một vị nghe nói là đã phản bội sư môn đệ tử, lấy lại công đạo. Chương 1492, chung quy là phải trả. Thanh Vân Tông, Thanh Vân Thành Tông chủ đại điện, một người mặc màu đỏ tường vân bào lão giả, chính đứng ngồi không yên bồi hồi. Hắn thỉnh thoảng lấy tay lưng lau theo trên mặt nếp nhăn chảy xuống mồ hôi, sau đó nhìn một chút ngang qua đại sảnh cùng chủ vị ở giữa cái kia đạo bình phong, nhìn chằm chằm trong một giây lát, gặp không có động tính, khẽ thở dài một cái, một lần nữa đi qua đi lại. Kẹt kẹt, đột ngột, trước cửa một tiếng vang nhỏ, một tên thân mang kim sắc chân truyền đệ tử bào, đỉnh lấy cái đại thanh niên đầu chọc hán tử đẩy cửa vào. Người này, chính là Hoa Phu Âm đệ tử thân truyền, Tạ Bất Quần. A, Quách Thường Điền trưởng lão, người làm sao còn ở lại chỗ này dã đây? Đều ở nơi này hai ngày đi, trưởng giáo chí tôn lão nhân gia ông ta còn chưa xuất quan. Tạ Bất Quần giọng nói vô cùng vì ngả ngớn, theo lý thuyết, cho dù là chân truyền đệ tử, cùng nội môn trưởng lão đối thoại thời điểm, đa số thời điểm cũng sẽ khách khí hai câu, nịnh hót đối phương một tiếng tiền bối. Cái này Tạ Bất Quần ngược lại tốt, vừa tiến đến thì gọi thẳng tên. Quách Thường Điền hoa dâm mi đầu bất động thanh sắc nhào nhào, ngay sau đó chậm rãi quay người, thay đổi một bộ ngoài cười nhưng trong không cười gương mặt, ha ha ha, đúng vậy a, lão phu đã xin đợi hai ngày hai đêm. Lão nhân này mặt ngoài khách khí, trong lòng oán thầm, Tạ Bất Quần a Tạ Bất Quần, ngươi không cũng là bởi vì nắm vào sửa trị giáp Tam Sơn công việc, cố ý đem những người kia vào chỗ chết khi dễ, dùng cái này chiếm được trưởng giáo chí tôn niềm vui sao? Nếu để cho ngươi biết, bổn tọa lần này chạy đến báo cáo tin tức cùng ngươi mật thiết tương quan lời nói, ta nhìn ngươi còn có thể hay không khinh cuồng lên. Tạ Bất Quần ra vẻ thoải mái cười một tiếng, hắc hắc, có chuyện gì ngươi không ngại trực tiếp nói cho ta một chút. Nói không chừng trưởng giáo chí tôn không rảnh gặp ngươi, lại rút được ra thời gian cùng ta tâm sự đâu. Quách Thường Điền nhíu mày lại, thầm chửi một câu càn rỡ, trên mặt lại bất động thanh sắc, ha ha, biết ngươi là trưởng giáo chí tôn trước mặt đại hồng nhân. Bất quá, cái này sợ là không ổn a. Sự kiện này, lão phu nhất định phải mặt hiện lên trưởng giáo chí tôn. Tại hắn định đoạt trước đó, không dễ đi để lọt nửa điểm phong thanh. Nếu không, bổn tỏa cũng không trở thành chờ đợi dòng dã hai ngày hai đêm. Tạ Bất Quần khinh thường bĩu môi, không trả lời lại nữa. Có điều hắn thần sắc cũng có thể bị phiên dịch thành một câu, thiết có cái gì không được sao. Lão gia hỏa cậy già lên mặt, sớm tối để ngươi đẹp mặt. Ong ong ong, đang lúc này, bình chướng một bên khác huyền năng khuấy động. Ngắn ngủi nửa hơi sau đó, một cái nửa hư nửa thực đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống, đem ngang qua toàn bộ đại sảnh cự hình bình chướng gấp lại, chuyển qua một bên. Lần này, Tạ Bất Quần cùng Quách Thường Điền đều thấy rõ sau tấm bình phong chủ tọa phía trên trung niên nam tử, mặc dù lấy hai người này tu vi, đều là không cách nào thấy rõ người này giấu tại huyền sương mù sau lưng bộ mặt thật sự. nhưng xem thân hình khí độ, chính là Thanh Vân Tiêu không thể nghi ngờ, đệ tử Tạ Bất Quần thuộc hạ Quách Thường Điền, năm áp giác sổ bái kiến trưởng giáo chí tôn. Không cần đa lễ, Thanh Vân Tiêu vẫy tay khẽ kéo, hỏi, bổn tọa bế quan trước, đối với hai người ưng thuận đặc quyền, không phải bẩm mà vào đại điện. Không nghĩ tới, vừa ra đóng, đã nhìn thấy các ngươi hai vị đều ở chỗ này xin đợi, ha ha ha có chút ý tứ. Nói một chút đi, đều có chuyện gì bẩm tấu. Quách trưởng lão ngài trước hết mời. Tại Thanh Vân Tiêu trước mặt, Tạ Bất Quần vẫn là rất coi trọng mặt ngoài công phu. Không không không, vẫn là ngươi tới trước đi, lão phu chờ một chút không quan hệ. Tiểu tử kia thì không khách khí. Tạ Bất Quần ôm một cái quyền, ngay sau đó mặt hướng Thanh Vân Tiêu, ba lạp giảng một đống lớn, đơn giản cũng là trá hình tranh công. Nói những ngày qua lại từ Giáp Tam Sơn bắt được mấy cái phản bội sư môn đệ tử, cũng chỗ lấy cực hình. Lại hoặc là nô dịch đông đảo Giáp Tam Sơn trong các đệ tử, lại có ai cùng bên ngoài nhi tông môn câu kết làm bậy, sau cùng bị hắn Tạ Bất Quần kịp thời phát giác, bóp chết tại trong trứng nước, vân vân vân vân. Mạt, vẫn không quên cáo Thanh lão một hình dáng, trưởng giáo chí tôn, đệ tử theo lẽ công bằng chấp pháp, có thể Thanh lão Thanh Phong Dương luôn luôn nhiều hơn can thiệp. Theo ta thấy, lão gia hỏa này chỉ sợ cũng là một mầm họa lớn a. Như không có hắn cho Giáp Tam Sơn những phản bội sư môn đó đám tử đệ chỗ dựa, những tên kia há dám cản rỡ như vậy, hết lần này đến lần khác khiêu chiến tông quy phòng tuyến cuối cùng, nghi vấn ngài quyền uy. Đệ tử cho rằng, Thanh Phong Dương mới là lớn nhất mầm họa lớn, làm nhanh chóng trừ chi, lấy tuyệt hậu hoạn a. Những lời này kể xong, Quách Thường Điền nghe là cười lạnh liên tục, ha ha ha, tiểu tử này thật đúng là không chỗ không dùng hết sức. Giáp Tam Sơn cái gọi là phản bội sư môn nghiệt chướng, 99% đều là bị ngươi vu oan vu hãm, cái này cũng chưa tính, ngươi bây giờ lại chạy tới gây sự tình, còn muốn trực tiếp đánh đổ Thanh lão. Hắc hắc hắc, nói dễ nghe gọi là nghé con mới sinh không sợ hổ, nói điểm trực bạch, cũng là hoàn toàn không có não đần độn a. Thanh Phong Dương là nhân vật bậc nào, há lại ngươi tùy tiện vu hãm vài câu, liền có thể động đến. Quả nhiên, Quách Thường Điền bên này đang nghĩ ngợi đâu, chủ tọa chi lên mây xanh tiêu đã chậm rãi bày lên tay, nghiêm túc nói, Tạ Bất Quần, người trừng trị Giáp Tam Sơn công lao, bổn tọa đều nhìn ở trong mắt. Nhưng ngươi nói Thanh lão là bọn họ ô dù, cái này chỉ sợ có chút nói không thực a. Trưởng giáo chí tôn, đệ tử, tốt, nếu như ngươi có trực tiếp, mạnh mẽ chứng cứ, không ngại đưa cho ta xem qua. Nhưng nếu không có, chỉ bằng vào ngươi phán đoán ước đoán, thì đừng nhắc lại Thanh lão thị phi. Hắn dù sao cũng là từng vì ta Thanh Vân Tông lập xuống qua công lao hãn mã tiền bối, hiểu không? Ây, là, đệ tử cần tuân dạy bảo. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, Giáp Tam Sơn sự tình, còn nhiều hơn trên điểm tâm. Thanh Vân Tiêu trên mặt ngữ khí bình thản, thực tế tâm lý đã mắng Tạ Bất Quần một cái máu chó đầy đầu, ngu xuẩn. Chánh thức là thằng ngu, thật không biết Hoa Phù Âm vì sao muốn tuyển hắn làm đệ tử thân truyền. Ai, bất quá nói đi thì nói lại, nếu như hắn không ngốc, lại có thể thành vì bản tọa trong tay đao. Bây giờ Giáp Tam Sơn, đã là mặt trời lặn cuối chân núi. Không lâu sau, Tạ Bất Quần cây đao này cũng nên bỏ qua. Nếu không bổn tỏa trên mặt cũng khó nhìn a. Cái này làm việc hoàn toàn không cân nhắc hậu quả ngu xuẩn. Tuân mệnh, đệ tử cáo lui. Các loại Tạ Bất Quần rời đi đại điện về sau, Thanh Vân Tiêu cười khổ hai tiếng, nói, ai? Thật không biết ta ngày đó tuyển dụng tiểu tử này trừng trị Giáp Tam Sơn, là đúng hay sai? Người trẻ tuổi có trùng kích, dám đánh dám liều, có thể có lúc, hắn thật không khiến người ta bớt lo a. Không biết sao bổn tọa lại không nghĩ tới phân chèn ép hậu bối tính tích cực. Chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt, hy vọng hắn khác làm quá phận, cô phụ bản tông có hảo ý. Quách Thường Điền cười không nói. Hắn hiểu được, đây là trưởng giáo chí tôn tại tìm cho mình lối thoát đây. Tin tưởng muốn không nhiều lâu, cái kia nhất thời đắc chí Tạ Bất Quần, liền phải bị đày vào lãnh cung, thậm chí bị xem như hình nhân thế mạng, nấu làm thịt ăn thịt. Nghĩ đến đây cái khinh cuồng phách lối người trẻ tuổi không lâu sau đó liền sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Quách Thường Điền liền âm thầm cao hứng, nhân nhân quả quả, chung quy là phải trả. Chương 1493, đều không nói bên trong. Thôi, không nói hắn. Thanh Vân Tiêu nhẹ nhàng khoát khoát tay, không nhanh không chậm hỏi, người này tới làm gì? Quách Thường thần sắc một mục, lặng yên truyền thanh nói, hồi bẩm trưởng giáo chí tôn, hai ngày trước, Âm Dương Nhị Lão, cùng mới nhậm chức chiến đường đại trưởng Lão Hồn Ngọc, đều vỡ vụn. Tìm bọn hắn thân thuộc hỏi thăm qua, Hồn Ngọc sụp đổ đại khái địa điểm ngay tại luyện thú tông. Cái gì? Thanh Vân Tiêu thình lình đứng dậy, cái kia thần thân bọn người Hồn Ngọc đâu? Còn đều tốt, Thanh Vân Tiêu hít sâu một hơi, khá lắm đại khí vận chi tử a. Xem ra, sự tình muốn đi đến một bước kia, bổn tọa để ngươi làm việc, đều làm tốt sao? Quách Thường không chút do dự gật gật đầu, mời trưởng giáo chí tôn yên tâm, một cái cũng không ít. Nghe vậy, Thanh Vân Tiêu hài lòng gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Thần thân a thần thân, tùy ngươi thế nào náo, cuối cùng, tất nhiên bắn không ra bổn tọa lòng bàn tay. Cùng lúc đó, tu giới, một chỗ không biết tên khô cạn giữa lòng sông, thần thân chậm chậm mà rơi. Cái này khô cạn lòng sông bao quát đủ ngàn trượng, sâu 300-400 thước. Thần kỳ nhất là, trên lòng sông trừ lưu xa đống bùn nhão bên ngoài, còn có rất nhiều nửa khô không khô cây rong. Phóng tầm mắt nhìn tới, tông lục xen lẫn, mênh mông đằng đẵng. Mềm oạt cây cỏ răng khắp nơi, lại cùng hàng trăm hàng ngàn năm cây cối có liều mạng, kinh hãi người. Cây rong che đậy phía dưới, là cái thiên nhiên ẩn thân nơi đến tốt đẹp, cho dù trăm vạn đại quân cũng hoàn toàn dung nạp xuống. Thần thân lan truyền thần thức dò xét một hồi, phát hiện không có bất kỳ cái gì động vật khí tức, lúc này mới thầm buông lỏng một hơi, hô liên tục bay 2 ngày 2 đêm, cuối cùng có thể thở một ngụm. Thần thân chi địa, nơi đây khoảng cách luyện thú tông nói ít cũng có 100.000 dặm, những tên kia không có khả năng lại tìm truy mà đến. Kết quả là, bút lớn vung lên một cái, bá, bá, bá, bá. Linh quang chớp liên tục ở giữa, tiểu bạch, xích thố, hàn thiên hổ, bạo viên các loại tất cả đều phóng xuất ra, liền ngân tuyết thiên lang đều không ngoại lệ. A, lão đại cái này là nơi nào? Thần thân lão đệ, những tông môn kia mọi người đã vứt bỏ. Ta cũng không biết là cái gì địa phương, nhưng ít ra có thể bảo chứng an toàn. Trong ngôn ngữ, thần thân đã theo không gian huyền giới bên trong lấy ra nhiều mai hồi xuân đan, hồi khí đan, phân phát đi xuống, tranh thủ thời gian ăn, nhanh chóng đem thương tổn y tốt. Hy ruột ruột một chút vết thương nhỏ không đáng nhắc đến. Đối, chủ nhân, bạo viên không sợ. Được được được, biết các người trâu bò được thôi. Dù sao ca huyền đan nhiều ăn không hết, không dùng cảm thấy lãng phí, ăn đi, sớm thật sớm giúp ta làm chính sự. Hắc hắc, cái kia lão lang ca coi như không khách khí. Ngân tuyết thiên lang cũng không giả mồm, tiếp nhận mấy cái linh giai thượng phẩm hồi xuân đan trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thần thân không nói chuyện. Ngược lại là tiểu bạch ngồi không yên, người cái này đầu sói con sói thật vô lễ, thế nào có thể tại ta lão đại trước mặt tự xưng lang ca đâu. Muốn như thế tính toán, bản hổ thần không phải thiệt thòi lớn, không nên, tuyệt đối không được. Ngân tuyết thiên lang bị đối phương gọi đùa vì tiểu lang sói, cũng không tức giận, chỉ xấu hổ cười cười, hắc hắc, cái kia, đây là ta theo thần lão đệ sự tình, người không cần nghĩ như vậy nhiều. 2 ngày trước, tiểu bạch một cái hổ thần huyết mạch uy áp, không chỉ có để tất cả luyện thú dọa đến hành động chậm chạp, thì liền ngân tuyết thiên lang cũng thụ tới trình độ nhất định ảnh hưởng, kiến thức đến đầu này tiểu bạch hổ huyết mạch chi lực bất phàm. Bởi vậy, đang coi trọng huyết mạch chí thượng huyền thú giới, ngân tuyết thiên lang còn thật không dám tại tiểu bạch trước mặt sĩ diện sung lớn. Thần thân cười nói, tốt tiểu bạch, lão lang ca đối mình có ân, ngươi cũng đừng chọn cái này chọn cái kia. Một câu nói kia nói ra miệng, ngân tuyết thiên lang còn thật có chút ngượng ngùng, khụ khụ 2 tiếng, nói cái kia. Nếu không dạng này, sau này ngươi thì kêu ta lão lang, ta thì gọi ngươi thần huynh đệ, chúng ta cũng không cần cứng rắn phân cái cao thấp. Nói đến, lão lang ta đại thù đến báo, còn phải đa tạ ngươi. Không cần cảm ơn, ta cái kia đã là giúp ngươi, càng là giúp chính ta. Thần thân thoải mái vung tay lên, hiện nay, luyện thú tông năm đó hại tất cả cao tầng tận vong, ngươi đại thù đến báo, ta từng lập huyết thệ cũng làm đến. Lão lang, chúc mừng ngươi, giành lấy tự do, các loại chữa khỏi vết thương. Ngươi thì xin cứ tự nhiên đi. Ách, ngươi là tại đuổi ta đi. Ngân tuyết thiên lang lại cười một tiếng, hắc hắc hắc, nghĩ hay lắm. Bản tông đại thù đến báo, tâm thần thanh thản, đối tương lai. Còn thật không có cái gì dự định. Nói đến, ta vốn là không có cho là mình có thể còn sống rời đi luyện thú tông. Uy, ngươi cái đại lão gia, muốn hay không chỉnh như thế tuyệt hảo. Thần thân khoa trương trừng trừng mắt, nhìn bốn phía, để ta xem một chút. Ngô, chung quanh đây cũng không có cái gì sói cái có thể bị ngươi câu dẫn mà. Ngươi, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngân tuyết thiên lang dở khóc dở cười, cố ý nghiêm mặt nói, trước đây trận chiến kia, ngươi ép không ít chất béo a. Muốn đem ta đuổi, chính mình tạm biệt ăn một mình. Hắc hắc, nằm mơ, dù sao bản tông cũng không có chỗ, ta quyết định, liền theo ngươi, ngươi đến đâu ta liền đến đâu, không nói đem tình hình kinh tế của ngươi tốt nhất chỗ đều lừa sạch, tối thiểu muốn lừa dối đi một nửa, mới không lỗ. Ta nhổ vào, ngươi nghĩ hay lắm, những cái kia đều là ca, ngươi một mao cũng đừng hòng phân đến. Thần thân cau mày, không kiên nhẫn phất tay đuổi người, xéo đi nhanh lên, khác mẹ hắn tại trước mắt ta lắc lư. Ngươi phi, ta càng phi, ngân tuyết thiên lang bày ra trương vô lại mặt, không có bản tông kiềm chế những người kia, tại ngươi bị vây ở lửa lồng bên trong thời điểm, bọn họ đã sớm trượt, ngươi một người thế nào truy. Truy đều đuổi không kịp, nói thế nào bắt được như vậy nhiều tư nguyên. Ta mặc kệ. Ta thì muốn đi theo ngươi, lão vô lại, thì lại, ngươi sao có thể cắn ta a? Tiểu Bạch, Xích Thố, Hàn Thiên Hổ chờ, đều thành ăn dưa quần chúng, nhìn lấy hai cái này hàng đối phun. Kỳ quái là, hai người này coi như mắng lẫn nhau máu chó đầy đầu, khí thế phía trên, lại cũng không thấy mảy may thật giận sát ý. Cũng nguyên nhân chính là này, Tiểu Bạch bọn họ mới có thể khoanh tay đứng nhìn. Qua rất lâu, hai người đều mắng mệt mỏi, thần thân rốt cuộc thỏa hiệp, tốt tốt tốt, còn mẹ nó ngươi thì lại lấy đi. Ta là một mao cũng sẽ không phân ngươi. Ngân Tuyết Thiên Lang khinh thường cười một tiếng, thiết lão tử muốn ngươi phân. Lão tử chính mình trộm, chính mình đoạt, không được a. Cái kia con mẹ nó ngươi thử một chút thì thử một chút. Hừ, thần thân quay đầu quay người, cõng Ngân Tuyết Thiên Lang hốc mắt, lại hơi có chút ướt át, cái này sói thật mẹ hắn chết. Biết rõ ta đem hơn 1000 hào huyền giai, linh giai tông môn đều đắc tội sạch, còn theo ta. Ai, thực đáng ghét a. Một bên khác, đồng dạng nhìn như hờn dỗi quay lưng đi Ngân Tuyết Thiên Lang, khóe miệng nhưng dần dần tạo nên một vệt cười yếu ớt, hắc hắc, ta biết ngươi là cố ý giả trang ra một bộ vắt chảy ra nước dạng, muốn cho ta bởi vậy tức giận, đem ta chi đi, sau đó một mình đối mặt hung hiểm khó dò tương lai. Có thể ta Ngân Tuyết Thiên Lang, như thế nào loại kia thừa ân không báo Bạch Nhãn Lang kẻ vô ơn bạc nghĩa. Chương 1494, nói tốt thế giới hai người đâu. Cùng Ngân Tuyết Thiên Lang náo qua một trận sau, thần thân vung tay lên, Liễu Như Yên, Chu Kính Ân, còn có Vương Thị huynh đệ cũng cùng nhau được thả ra. Vương Đạo vừa ra tới thì vô lại 10 phần phàn nàn, hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à, không có tí sức lực nào, thật không có kình. Thần sư huynh, một mình ngươi liền đem những luyện thú tông đó ra hỏa cho hết chấn nhiếp, làm hại ta xuất quan sau đều không mở ra thân thủ cơ hội. Vương Dương chú ý lực thì tập trung tại Ngân Tuyết Thiên Lang trên thân, trước mắt tinh quang đại mạo, Cái này sói quái cũng là thần sư huynh ngươi chiến sủng a. Cực kỳ hùng tráng uy vũ, có thể cho ta mượn cưỡi cưỡi không? Ngươi có gan có thể thử một chút. Ngân Tuyết Thiên Lang theo miệng đầy năm chút pha răng nanh bên trong ma sát ra như thế câu nói đến, thủy hệ huyền khí chỉ một thoáng bành trướng mà ra, tam tinh huyền tông cảnh cường hãn uy áp, để vội vàng không kịp chuẩn bị Vương Dương đặt mông ngồi ngay đó. Ta đi, tam tinh huyền tông. Khụ khụ khụ, sói tiền bối bất giận, ta chẳng qua là nói đùa. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, hắc hắc, lão lang cũng không phải ta tỏa kỵ chiến sủng, hắn xem như ta. Bằng hữu đi, một cái không thế nào đáng tin bằng hữu. Ngân Tuyết Thiên Lang lạnh hừ một tiếng, ngươi lại xem thường ta cũng vô dụng, ca không trộm cái đầy bồn đầy bát, là chắc chắn sẽ không rời đi. Thần thân im lặng lắc đầu, ngược lại hỏi Liễu Như Yên bọn họ, các ngươi sau đó có cái gì dự định? Ta cũng không biết, Liễu Như Yên tiêm lông mày cao lại, Thanh Vân Tiêu không chừng sẽ đối với Giáp Tam Sơn đệ tử làm ra chuyện gì tới. Ta lo lắng nhất, vẫn là Thanh Lão. Thanh Vân Tiêu khẳng định sẽ mượn cơ hội nhằm vào lão nhân gia ông ta. Chu Kính Ân lớn một chút đầu, không sai. Nhưng nếu như thì như thế hồi Thanh Vân Tông, lại có bao nhiêu người có thể tin tưởng chúng ta nói chuyện là tình hình thực tế. Đến lúc đó, chỉ sợ ngược lại sẽ bị Thanh Vân Tiêu trả đũa. Này, vậy trước tiên không quay về thôi. Vương Đạo Dửng Dưng cười một tiếng, hắc hắc, thần sư huynh, lấy ngài hiện tại tu vi, chính mình khai sơn lập phái cũng đầy đủ. Chờ chúng ta chậm rãi phát triển cái 100-200 năm, đến lúc đó lại quay đầu tìm Thanh Vân Tiêu tính toán tổng nợ, ta tin tưởng ngày đó rồi sẽ tới. Không tệ, Vương Dương cũng mở miệng phụ họa, ta giống như chư vị, đối Thanh Vân Tiêu thống ngự Thanh Vân Tông sớm đã nản lòng thoái chí. Không bằng thần ca ngươi xảy ra khác đỉnh núi, ta Vương Dương cái thứ nhất hưởng ứng. Đến lúc đó cũng coi là một nhóm nguyên lão cấp tồn tại, a ha ha ha. Đi đi đi, ta là cái thứ nhất tốt a, ngươi nhiều nhất là cái thứ hai. Vương Đạo đoạt tiếng nói, Ngân Tuyết Thiên Lang nắm nói, thần thân, ngươi muốn thật khai sáng tông môn, cũng coi như lão phu một phần. Thủ tịch thái thượng trưởng lão vị trí ta thế nhưng là dự định a. Bọn họ lời nói, để thần thân trong lòng một rõ ràng, ha ha, các ngươi nếu không sách ta đều kém chút quên. Hệ thống chi linh còn tuyên bố qua một cái môn phái chí tôn kiếp sống nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là tại trong vòng 10 năm, trở thành tu giới mỗi cái tông môn trưởng giáo chí tôn, tông môn thực lực tổng hợp, không thể kém lúc đó Thanh Vân Tông. Nhiệm vụ thành công, ta có thể được đến thiên giai thượng phẩm huyền đan, huyền phù, huyền binh, huyền thực các một dạng, cũng có thể tùy cơ thu hoạch 100 loại đặc thù vật phẩm. Nếu như nhiệm vụ quá hạn không đạt, tính toán làm thất bại. Thất bại trừng phạt sẽ để cho ca huyền khí tu vi rơi xuống chí huyền sư cảnh giới, cũng vĩnh cửu rơi mất 5 loại huyền kỹ cùng tất cả chiến sủng, khôi lỗ, tỏa kỵ. Từ trước mắt hình thức đến xem, ta nếu là sáng tạo một cái tông môn, tư nguyên nội tình phương diện cũng là không cần sầu muộn, trước đây cướp sạch cũng không phải làm không công. Lại thêm có Ngân Tuyết Thiên Lang, Tiểu Bạch, Xích Thố bọn họ tại, tầng cao nhất chiến lực so với Thanh Vân Tông đến, cũng không chút thua kém. Vấn đề mấu chốt là, thiếu một khối phúc địa lập làm sơn môn, mà lại cao bên trong, tầng dưới tu giả, đến bây giờ còn không còn hình bóng đây. Âm thầm cân nhắc một phen sau, thần thân quả quyết mở miệng nói, ta quyết định, không cần xảy ra khác sơn môn, chỉ cần để hiện tại Thanh Vân Tông đổi chủ là được. Chỉ muốn lật đổ Thanh Vân Tiêu thống trị, chính mình leo lên tông chủ vị trí, môn phái chí tôn nhiệm vụ tự nhiên cũng liền hoàn thành. Tiếp quản Thanh Vân Tông, so tốn thời gian phí sức xảy ra khác đỉnh núi không thể nghi ngờ muốn dễ dàng hơn nhiều, đối với thần thân mà nói, vẫn có thể xem là một đầu đường tắt. À, cái này, ngươi không phải nói đùa chứ? Chu Kính Ân giật mình, ngươi thật muốn hồi Thanh Vân Tông. Gặp thần thân kiên định không thay đổi gật gật đầu, cái này tiểu tao tị lão giả nhất thời ngồi không yên, tận tình khuyên bảo khuyên can, không được, tuyệt đối không được. Chúng ta cũng không đủ chứng cứ chứng minh Thanh Vân Tiêu giả nhân giả nghĩa khuôn mặt, coi như ngươi có thể giết hắn, cuối cùng nhất cũng khó tránh khỏi rơi xuống cái thí sư phản bội sư môn tiếng xấu, muốn tiếp trưởng Thanh Vân Tông là tuyệt đối không thể. Hắc hắc, điểm này cũng không nhọc đến Chu trưởng lão phế tâm. Thần thân mỉm cười, không khỏi nhớ tới một ngày trước, hắn chả đang lao vùn vụt đi đường thời điểm, đột nhiên vang vọng bên tai cái kia thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, tu la mắt phải trí nhớ khai thức độ đã đạt 100%, ký chủ có thể kế thừa tiền nhiệm tu la nhãn, tu la tâm chủ nhân mang tính then chốt trí nhớ, xin hỏi phải chăng xác nhận. Một cái nhãn cầu còn có chính mình trí nhớ, có chút ý tứ, tu la nhãn chủ nhân đời trước Thanh Vân Tháp chính là Thanh Vân Tiêu con nuôi, muốn đến, hắn khẳng định tiếp xúc qua không ít hạch tâm cơ mật, nhìn một chút cũng không sao. Kết quả là, thần thân quả quyết lựa chọn kế thừa. Sau một khắc, thần thân mắt phải biến đến đỏ bừng, rất giống cái sinh vật hệ hình chiếu, đem Thanh Vân Thác lúc còn sống lấy tu la nhãn nhìn thấy, hoặc là thông qua tu la tâm nghe đến đủ loại, đều biểu dương không bỏ sót. Bên trong, bao quát Chu Tước chi huyết bí mật, cùng Hạo Nhật chân thực nguyên nhân cái chết. Ai, lão phu biết Âm Dương Nhị lão ngày đó vứt xuống chúng ta một mình rút lui thời điểm, đề cập tới là Thanh Vân Tiêu bày mưu đặt kế, người cũng dùng lưu ảnh thủy tinh quay xuống. Nhưng vấn đề là, Thanh Vân Tiêu có thể chống chế a? Dù sao người đã là không có chứng cứ, hắn như kiên trì Âm Dương Nhị lão là ăn nói bịa chuyện, người lại có thể bắt hắn như thế nào? Chu Kính Ân vẫn là không yên lòng, nói cho cùng, là sợ thần thân bởi vì quá mức lạc quan mà tự chui đầu vào lưới. Hắc hắc, người khác miệng nói ra lời nói có lẽ có thể chống chế, chính mình nói, tổng lại không rơi a. Thần thân bí hiểm cười một tiếng, cũng không có ý định tại cái này phía trên nhiều phế miệng lưỡi. Ngược lại nói, Thanh Vân Tông biên giới phía bắc 700 dặm, có cái hồ lô sườn núi, dưới vách có một tòa phá miếu, các ngươi trước tiên đi nơi này chờ ta. Nghe xong lời này, Vương Đạo như tên trộm cười nói, hắc hắc hắc, thần ca làm gì như thế vội vã oanh chúng ta đi. Ngươi muốn tranh thủ thời gian bắt đầu thế giới hai người tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng chúng ta theo ngươi bận rộn nửa ngày, lại ngay cả tổ phu nhân mặt đều chưa thấy qua, dù sao cũng phải để cho chúng ta mở mắt một chút lại đi thôi. Vương Dương sâu để ý gật gật đầu, không tệ không tệ. Đến tột cùng là như thế nào một vị nữ tử hiếm thấy, đem mình thần đại ca mê đến không tiếc diệt đi một cái linh giai tông môn, cũng muốn đoạt lại chỗ thích trình độ. Thần thân khóe miệng một trận mãnh liệt rút, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, các ngươi thế nào thì như thế có thể náo đâu. Vốn còn muốn ôn nhuận một phen mỹ hảo thế giới hai người đây. Chương 1495, tấn cấp tam tinh. Tốt tốt tốt, thật sợ các ngươi. Thần thân bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp theo vận khởi nhu hòa trưởng lực, dùng to lớn cây rong trải thành cái cự hình nệm êm. Lại vung tay lên, một đạo hồng hà lập lòe bóng người nằm thẳng phía trên. Đen nhánh như thác nước mái tóc theo cây rong kinh mạch, lười biếng xóa. Chợp mắt thơm ngủ bên trong, một đôi lông mi dài tựa như một đôi cánh bướm, cùng với gió nhẹ biên độ nhỏ bé nhưng lại vui mừng rung động lấy. Sakura phấn sắc đôi môi khảm tại doan dưới mũi, cũng không lộ vẻ kiều diễm, lại có khiến người ta nhìn chăm chú liếc một chút, thì lại khó quất mở ánh mắt ma lực. Hoàn mỹ không một tì vết gương mặt, thiên nga trắng đồng dạng cái cổ trắng ngọc, tinh tế mà ôn nhuận nhu đề. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn ngốc, thần thân không kiên nhẫn khoát khoát tay, hiện tại các ngươi tốt quan tâm đạt được thỏa mãn a. Nên làm gì đi làm cái gì được không? Hắc hắc hắc, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngài cùng tẩu tử thời gian tốt đẹp. Liễu trưởng lão, đi, thế nào còn thất thần đâu? Ta, không có việc gì. Đi thôi, Ngân Tuyết Thiên Lang bước ra trước khi rời đi. Vẫn không quên ném câu tiếp theo coi chừng thân thể. Đừng hiểu lầm, ta nói là để ngươi làm tâm lấy một chút đệ muội thể cốt, thân thể ngươi cường hãn bao nhiêu. Lúc chiến đấu bản tông đã lĩnh giáo qua, thần thân sạm mặt lại, xéo đi. Ha ha ha ha ha, trời trong bên trong, Ngân Tuyết Thiên Lang làm càn tiếng cười dần dần từng bước đi đến. Thần thân còn chưa kịp khẽ nhả khẩu khí, bên tai, tiểu bạch thanh âm lại lần nữa vang lên cái kia. Lão đại, chúng ta làm sao xử lý? cần chúng ta né tránh ngươi liền nói, bản hổ thần có thể ý. Vụt, nó lời còn chưa nói hết, thần thân hai mắt chừng đến, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, dọa đến tiểu bạch giơ chân, khụ khụ khụ khụ, ai nha ta đau bụng, lão đại ta về nhà trước. Nói xong, trượt một chút liền không thấy bóng dáng. Xích Thố, Hàn Thiên Hổ chờ, cũng đều tìm ra đủ loại sứt sẹo lý do, lần lượt chạy về đến không gian của mình. Lần này, thần thân giái tai là thanh tịch, ân, cũng đỏ. Hắn đưa lưng về phía Tử Linh Lung, bối rối luống cuống giải thích, khụ khụ, cái kia, ngươi đừng nghe bọn họ mù lải nhải. Ta coi như muốn cùng ngươi phát sinh điểm cái gì, cũng sẽ không tuyển tại loại này địa phương quỷ quái, cái kia nhiều không chịu trách nhiệm đúng không? À không không không, ta là ý nói. Thần thân càng giải thích càng loạn, giam ba câu liền đem chính mình gấp đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng nhất, hắn cẩn thận từng ly từng tí thả ra một cỗ thần thức dò xét phía sau động tĩnh, mục nhiên phát hiện, Tử Linh Lung căn bản liền không có tỉnh. Hô dọa ta một hồi, thở dài một hơi đồng thời, thần thân không khỏi nhíu mày, kỳ quái, thế nào sẽ chả không có tỉnh đâu. Ta cái kia một tay hai nhìn nói không có như thế nặng đi. Chợt, thiếu niên khẽ gọi mấy âm thanh, thậm chí lung lay đối phương bả vai, Tử Linh Lung tựa hồ ngủ rất nặng, thủy chung không thấy đáp lại. Cuối cùng nhất không có cách, thần thân đành phải dùng ngón tay nhẹ nhàng nặn ra đối phương môi son, giữa ngón tay chạm đến Tử Linh Lung gương mặt, tựa như đun sôi lòng trắng trứng giống như tinh tế tỉ mỉ nhẵn mịn. Một cái linh giai hạ phẩm tỉnh thần đan đưa vào đối phương trong miệng, lại lấy nhu lực huyền có thể đưa trong bụng. Qua thật lâu, trước mắt mỹ nhân hô hấp vẫn như cũ đều đặn chậm bình thường, lại từ đầu đến cuối không có tỉnh lại dấu hiệu. Kỳ quái, ta lấy thần thức dò xét, trong cơ thể nàng không có bất kỳ cái gì tích thương tổn bệnh cũ tái phát, thế nào cũng là tỉnh không đến đâu. Ngay tại thần thân vắt hết óc cũng không thể nội dung quan trọng thời điểm, cách này mấy chục vạn dặm bên ngoài, một chỗ núi vòng hang động ầm vang sụp đổ. Một đạo pháo bay đến chân trời bóng người vàng óng, cho thấy đây hết thảy cũng không phải là thiên tai, mà chính là nhân họa. Hừ, ngươi rốt cục bỏ được đem Tử Linh Lung thả ra nạp thú túi sao? Bổn tọa nhất định sẽ tìm tới các ngươi. Cái này nói một mình bà lão hai mắt thủy chung minh bế, rộng lớn cẩm bào nơi ống tay áo, các có thêu 7 viên kim quang lóng lánh tinh thạch. Trừ Tử Vi giáo thất tinh đại hộ pháp một trong Diêu Quang tinh tông bên ngoài, còn có thể là ai? Lúc này thần thân cũng không hiểu biết. Chính mình vừa mới thả ra Tử Linh Lung, liền bị người cho để mắt tới. Hắn thử tốt nhiều biện pháp, đều không có thể làm cho Tử Linh Lung thức tỉnh, nhưng đối phương cơ chế trạng thái lại chưa từng xuất hiện một tia nửa điểm dị thường. Cái này cùng lúc trước hôn mê thành người thực vật tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền hoàn toàn khác biệt. Chăm thử không có kết quả sau, thần thân chỉ có thể hiểu được vì Tử Linh Lung thật rất thích ngủ, khả năng lúc trước đủ loại, đối nàng tinh thần trùng kích quá lớn gây nên. Kết quả là, thiếu niên liền từ bỏ thức tỉnh nàng dự định. Tiến tới vung tay lên, bá, bá, bá, bá. 18 kim la hán cùng 3 đao vệ hết thảy triệu hoán mà ra, đem trong mê ngủ Tử Linh Lung bảo hộ ở giữa trận. Ngay sau đó, thần thân lại gọi ra khốc khốc, dựa theo quy củ cũ, để nó nhìn kỹ không gian bí chìa đồng thời, còn dặn dò đối phương một khi Tử Linh Lung thức tỉnh, muốn ngay đầu tiên thông báo chính mình. Sau khi, thần thân liền một đầu tiến vào Thải Thiên Vân Địa, một là kiểm kê lần này thu hoạch, thứ hai nha, cũng muốn thuận thế nuốt luyện một ít linh thạch. Trùng kích Tam Tinh Huyền Tông. Cho dù mượn nhờ hệ thống chi lực thanh tẩy tốc độ cực nhanh, có thể các loại thiếu niên này kiểm kê hết tất cả chiến lợi phẩm lúc, ngoại giới đã vào đêm. Lần này chiến quả, coi là thật phong phú vượt quá tưởng tượng, quang là địa giai huyền đan thì có 230 mai nhiều. Muốn đến, luyện thú tông theo tiên thiên mật tàng vơ vét rất nhiều địa giai huyền đan sau, phân phát đi xuống một bộ phận khác lại đều tồn, phản tiện nghi thần thân. Cao giai khác huyền tinh, huyền binh, cùng bản đơn lẻ công pháp. Huyền kỹ, cũng không ít. Như đặt ở trước kia, thần thân tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp, để đổi lấy có thể nhìn điểm kinh nghiệm. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không đè xuống ý nghĩ thế này, ngô. Ca đã muốn sáng tạo tông môn, không có điểm cao giai công pháp, huyền kỹ áp đáy hòm thế nào có thể làm. Nếu như không phải có thể mau chóng bồi dưỡng được một nhóm có thể một mình đảm đương một phía cường giả, một khi tông môn phát sinh một điểm lông gà vỏ tỏi xung đột, cũng chỉ có ta cái này trưởng giáo chí tôn tự thân đi làm đi khiêng, cái kia sao có thể cũng quá mệt mỏi. Những vật này, vẫn là giữ lấy chuẩn bị sau dùng đi. Ngược lại là lần này thu hoạch linh thạch rất nhiều, thượng phẩm linh thạch chỉnh một chút 800.000 cân, trung phẩm linh thạch 670 vạn cân, hạ phẩm linh thạch thậm chí đạt tới 80 triệu cân. Trước tiên có thể dùng xong một bộ phận, thần thân nghĩ đến thì làm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa. Đinh, luyện hóa hấp thu một cân hạ phẩm linh thạch chi lực. Có thể để ký chủ thu hoạch được 20 điểm kinh nghiệm. Xin hỏi phải chăng tiếp tục, năm thảo, một cân hạ phẩm linh thạch mới có thể để cho ta kiếm lời chỉ là 20 điểm kinh nghiệm. muốn hay không như thế hố. Đinh, theo ký chủ cảnh giới tăng lên, thấp phẩm cấp linh thạch đổi lấy điểm kinh nghiệm hội từng bước giảm dần. Ây, kia trung phẩm hòa thượng phẩm đâu? Đinh, luyện hóa hấp thu 1 cân trung phẩm linh thạch chi lực, có thể để ký chủ thu hoạch được 5.000 điểm XP, luyện hóa hấp thu 1 cân thượng phẩm linh thạch chi lực, ký chủ sẽ nhận được 1 triệu điểm kinh nghiệm. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, dựa theo linh thạch đổi lấy tỷ lệ 1:100 đến xem, vẫn là hấp thu thượng phẩm linh thạch có lời một chút. 1 cân đổi lấy 1 triệu kinh nghiệm, 100 cân thì có 100 triệu. Đinh, ký chủ trước mắt tấn cấp Tam Tinh Huyền Tông còn kém 27.400 triệu kinh nghiệm, tổng cần 27.400 thượng phẩm linh thạch, xin hỏi phải chăng tiếp tục? Vâng, không bao lâu, đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp Tam Tinh Huyền Tông. Chương 1496, Tử Linh Lung khác thường. A ha ha ha, Tam Tinh Huyền Tông, thượng phẩm linh thạch vẫn là rất ra sức, thần thân đại hỉ, đinh, Tam Tinh thăng cấp Tứ Tinh Huyền Tông, tổng cần điểm kinh nghiệm 450 tỷ, tương đương thượng phẩm linh thạch 450.000 cân, xin hỏi phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, dù sao ca có hơn 700.000 cân thượng phẩm linh thạch, không dùng thì phí. Thần thân lúc này có thể tính thể nghiệm một cái NDT người chơi tài đại khí thô cảm giác. Vô số linh thạch móc ra, tại Thải Thiên Vân địa trồng chất thành núi, sau đó lại bị mượn nhờ hệ thống chi lực, mảng lớn luyện hóa hấp thu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoại hạng giới sắp tờ mờ sáng thời điểm, Thải Thiên Vân địa bên trong linh quang nhất thiểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp Tứ Tinh Huyền Tông. Đinh, Tứ Tinh Huyền Tông tấn cấp Ngô Tinh, tổng cần điểm kinh nghiệm 55 tỷ, xin hỏi phải chăng tiếp tục? Thần thân vừa mới chuẩn bị điểm kích xác nhận, chưa từng nghĩ, bên tai lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, để khóe miệng của hắn một trận mãnh liệt rút, đinh. Đặc biệt nhắc nhở, ký chủ trước mắt cảnh giới đã đạt trung phẩm huyền tông, thôn phệ linh thạch lấy được kinh nghiệm tỷ lệ, lần nữa hạ xuống gấp đôi. Cái gì, nói cách khác, một cân thượng phẩm linh thạch, chỉ có thể đổi lấy 500.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, là, xin hỏi phải chăng tiếp tục, ta tiếp tục em gái ngươi a. Thần thân lật cái đại bạch nhãn. Sớm rời đi bà Sa Vương Thành trước, hắn liền đem cơ hồ tất cả linh thạch đều đưa cho Liễu Như Yên, Chu Kính Ân, cùng Vương Thị huynh đệ, để bọn hắn bế quan sử dụng. Nếu không có như thế, cho dù tại bà Sa Vương Thành một ngày đỉnh trăm ngày, ngắn ngủi 2-3-53 APBS đi tháng bế quan, cũng không có khả năng để bốn người cảnh giới tăng lên tới cao như thế. Hiện tại, tổng cộng chỉ có mới được cái này 800.000 cân thượng phẩm linh thạch, tấn cấp Tam Tinh dùng hơn 20.000 cân, Tam Tinh tấn Tứ Tinh lại dùng rơi 450.000. Bây giờ, thần thân thượng phẩm linh thạch chỉ còn lại có 322,000 còn lại cân, coi như toàn nện vào đi, cũng không đủ 55 tỷ thăng cấp kinh nghiệm. Đến mức trung phẩm, hạ phẩm linh thạch, nhìn như rất nhiều, nhưng cùng so thu nhỏ sau, đổi lấy kinh nghiệm càng thêm ít đến thương cảm, quá tính không ra. Ai, xem ra ca trời sinh cũng không phải là làm NDT người chơi mệnh a. Lúc này mới thoải mái hai lần, thì nghèo rất mồng tơi. Thần thân thở dài một hơi, thôi. Những linh thạch này toàn dùng tại trên người của ta cũng đột phá không cảnh giới, trước cứ như vậy đi. Tiểu tử, người thì thỏa mãn đi, theo Nhị Tinh Huyền Tông liên tục vượt 2 sao, người đây còn không hài lòng. Đang lúc này, một đạo tang thương mà quen thuộc thanh âm đàm thoại thu vào thần hồn thức hải. Đồ Long thần tôn tiền bối, ngài tỉnh, trước đây hao tổn hồn năng đã khôi phục sao? Ngô, nào có như vậy dễ dàng khôi phục. Đồ Long thần tôn đắng chát cười một tiếng. Nói chẳng qua là ngươi tại Thải Thiên Vân địa bên trong đột phá cảnh giới, để bản tôn lại được chút linh uẩn tẩm bổ, có thể miễn cưỡng cùng ngươi thần hồn câu thông một phen a. A, vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại ta cảnh giới càng ngày càng cao, một ngày nào đó hội đạt thành giúp ngài tái tạo thân thể hứa hẹn. Ta xem trọng ngươi. Vứt xuống như thế câu nói sau, trước ngực bàn long huyết ngọc quang hoa dần dần ảm đạm, một lần nữa bình tĩnh lại. Thần thân hít sâu một hơi, trên mặt tự đắc cười một tiếng, hắc, Tứ Tinh Huyền Tông. Lần sau gặp lại đến quy tiền bối thời điểm, hắn có thể hay không bị giật mình đâu. Thần thân có thể chưa quên mình cùng quy lão trăm năm ước hẹn, đạt tới huyền tông cảnh, phải hắn cứu ra cái kia nghịch ngợm quy tôn tử. Bây giờ, thần thân cảnh giới sớm đã đạt tới huyền tông, nhưng vấn đề là, Tề Thiên Sơn mạch vạn lôi giết gào núi kỳ cũng sớm liền đi qua. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, quy lão từng cứu huyền thú, nhân loại lúc, đều cùng bọn hắn ước định qua, thỉnh cầu bọn họ tại kế tiếp vạn lôi giết gào núi kỳ buông xuống. Phong ấn chi lực yếu nhất thời điểm quay về nơi đây. Có thể những người kia trải qua một lần vạn lôi giết gào núi, có thể nói cửu tử nhất sinh, nào còn dám lại đặt chân cái này nhất tuyệt địa. Cho nên mới sẽ nhao nhao lỡ hẹn. Bởi vậy, thần thân coi như còn muốn cứu người, cũng nhất định phải chờ đến 10 năm sau, một vòng mới 99 đến 81 ngày vạn lôi giết gào núi kỳ buông xuống mới được. Tiếp đó, thần thân thói quen ấn mở thuộc tính giao diện, xem xét tấn thăng tứ tinh huyền tông sau thuộc tính biến hóa. Ánh mắt đảo qua, thình lình phát hiện tại huyền kỹ cái kia một cột bên trong, lại thêm ra một đầu. Đặc thù huyền kỹ, phẩm cấp không rõ, một người chủ hồn có thể, một người chủ huyền khí, một người dung biến huyết mạch vì long huyết, ba loại thiếu một thứ cũng không được. Lấy lửa vì ngục nhà tù, tận khóa hồng hoang, lấy thương long vì lưỡi đao, đồ diệt thương sinh. Uy lực không kém hơn tầm thường địa giai huyền kỹ, viên mãn đặc thù tổ hợp kỹ, không cách nào tấn cấp. Hồn lực 1.800 tiết, huyền khí 18 triệu điểm, thuần dương long huyết 1 lít nếu là nhân loại tu giả chuyển biến mà thành huyết mạch chi lực, thì cần thiết đo càng lớn. Hai canh giờ, ha ha, đây cũng là trương trưởng lão lúc đó khốn bản thân ta sử dụng huyền kỹ a. Ta thi triển thiểm hiện đều không thể thoát thân, không nghĩ tới tuôn ra đến huyền kỹ lại trực tiếp tu tập thành công. Đồng dạng là bạo đến huyền kỹ, kim cương bất hoại thân lại vẫn là một bộ tàn quyển. Chẳng lẽ đây chính là đặc thù huyền kỹ chỗ đặc biệt? Bất quá nói đi thì nói lại, khó trách lúc đó ba cái huyền tông cấp nhân vật, vẫn lạc hai người, mới có thể thi triển chiêu này. Cái này hỏa ngục thương long chảm không chỉ có hao tổn hồn lực cùng huyền khí, còn cần thuần dương long huyết. Muốn đến, mặt khác hai cái lão gia hỏa chết, cũng là bởi vì rút khô tinh huyết chuyển biến long huyết duyên cớ a. Muốn đến nơi này, thần thân đột nhiên hai mắt tỏa sáng a. Chờ một chút, trong cơ thể ta có long huyết a. Tuy nhiên tỷ lệ chỉ có 20%, nhưng cũng là hàng thật giá thật long huyết. Lại thêm ta hồn lực cùng huyền khí đều đủ nhiều, có phải hay không mang ý nghĩa, chỉ cần hao tổn 5 thăng khí huyết, ta một người liền có thể thi triển hỏa ngục thương long chảm cái này một đặc thù tổ hợp kỹ. 5 thăng khí huyết hao tổn, tại người bình thường nghe tới đến cực kỳ khủng bố. Nhưng đối với tu giả mà nói, tinh huyết đi qua huyền khí mài nghiền ép luyện sau, cùng một cỗ nhân loại thể xác bên trong, lại cất giữ có 15 thăng. Thậm chí 50 thăng tinh huyết cũng chẳng có gì lạ. Lão đại, tên nhân loại này nữ tử tình. Đang lúc này, khốc khốc thần niệm truyền âm vang vọng não hải. Thật, quá tốt, ta cái này đi ra. Thần thân hoàn toàn ức chế không nổi kích động, siêu một chút bay khỏi thải thiên vân địa. A, ngươi từ chỗ nào đụng tới? Nguyên bản một mặt lo cho, chính hết nhìn đông tới nhìn tây tử linh lung bị giật mình. Theo một cái rất thần kỳ địa phương, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Ta có thể. A không, đừng nói, ta không muốn đi, cũng không muốn biết. Tử Linh Lung vội vàng duỗi ra một cái củ hành ngón tay, đến tại đối phương trên môi. Một đôi tú mục lưu quang trong suốt, chẳng biết tại sao, lại vô ý thức trốn tránh lên thần thân ánh mắt. Ách, ngươi thế nào, không có sao chứ, thần thân một mặt mộng bức, hắn luôn cảm thấy đối phương tựa hồ rất khẩn trương, thế nhưng là... lại không biết vì sao như thế khẩn trương. Chương 1497, người nào, đi ra, Khô lão đại. Mùa xuân đến, đây là một cái giao phối mùa. Ngài nhìn khốc khốc có hay không có thể né tránh, còn dùng thủ tại chỗ này canh chừng nhi không? Cái kia tiểu khô lâu thình lình nhi hai câu nói, để thần thân tỏa ra một cỗ một chân đạp bay nó xúc động, càng làm cho Tử Linh Lung mặt mày xấu hổ, một đóa đỏ ửng theo gương mặt một đường nở rộ đến cái cổ. Mẹ trứng, cái này trắng trợn ngược chó năm tháng, liền khô lâu đều tại mùa xuân giao phối sinh sôi sao? Thần thân đáy lòng đậu đen rau muống, trên mặt bận bịu vung tay lên, đem khốc khốc cùng chiến tranh khôi lỗi toàn bộ triệu hồi. Đại xấu hổ Tử Linh Lung đến tại thần thân bên miệng củ hành chỉ còn chưa kịp rút về, liền bị một trương đại tay cầm thật chặt, ngươi yên tâm, mùa xuân. A, không phải, luyện thú tông cao tầng đã bị ta toàn diệt, nơi này rất an toàn. Ngươi sẽ không còn có nguy hiểm, đương nhiên, ta cũng sẽ không. Tử Linh Lung có chút ít bối rối nhếch miệng, không, không phải vấn đề này. Thực, đó là cái gì vấn đề? Trong ngôn ngữ, thần thân tay trái một cái ngăn lại đối phương cực kỳ vừa nắm thân eo, gần người hướng về phía trước, hai mắt sáng rực. Hắn đang chuẩn bị đến cái bá đạo tổng giám đốc chi hôn, an ủi một chút Tử Linh Lung chẳng biết tại sao bối rối luống cuống tâm cảnh. Có thể di động làm tiếp tục đến một nửa lại đột nhiên cứng đờ, thần thân khóe miệng vung lên cười nhạt ý cũng tan theo mây khói, người nào. Đi ra, toa, một tên thân mang màu xám nhạt cẩm bào, ống tay áo khảm có 7 viên sao vàng thạch lão ảo. Cách không dẫm đạp lòng sông bùn cát, từng bước đi tới. Ngươi có thể cảm thấy được bản tông hành tích, cũng không tệ, bà lão chậm rãi nói, hai mắt tuy là mò về thần thân cùng Tử Linh Lung chỗ, tầm mắt lại chưa từng mở ra người này, chính là thi triển thủ đoạn đặc thù, đi theo Tử Linh Lung khí thế mà đến giao quang. Không đợi thần thân mở miệng hỏi thăm đối phương lai lịch, Tử Linh Lung liền đã tránh thoát hắn ôm ấp, quỳ gối làm phúc đệ tử Tử Linh Lung, gặp qua giao quang tiền bối. Các ngươi nhận biết, thần thân nhíu mày lại, lại không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Bởi vì, cái kia cực kỳ minh duệ thần hồn chi lực nói với chính mình, người này sát khí ẩn ẩn, dụng ý khó dò. Nhưng xem ở Tử Linh Lung trên mặt mũi, cái này thiếu niên vẫn là lễ phép ôm một cái quyền, tiểu tử thần thân, cùng gặp qua Giao Quang tiền bối. Ai có thể nghĩ, bà lão kia không nhìn thẳng thần thân, xoang mũi chấn động, hừ. Ngươi còn biết mình là Tử Vi giáo đệ tử, vậy ngươi biết được hiểu, giáo tông đại nhân đối ngươi đáp lại hy vọng a. Tử Linh Lung khẽ cắn môi son, thấp giọng đáp lại là. Giao Quang âm vẫn cất cao, thình lình rít lên, vậy ngươi còn dám ngỗ nghịch nàng lão nhân ra ý tứ, không năm mờ noi không ơ cùng luyện thú tông Phan Húc kết thành vợ chồng, phản theo cái này không biết theo từ đâu xuất hiện đứa nhà quê chạy. Ngươi cho ta Tử Vi quốc giáo giáo quy đều là bài trí hay sao? Nghe xong lời này, thần thân nhất thời không vui, môi sao lông mày nhăn lại, lạnh giọng nói, lão thái bà, người miệng đặt sạch sẽ điểm, cái gì gọi đứa nhà quê? Ta thần thân có danh tiếng, còn có, Tử Linh Lung trung thân đại sự, nàng có quyền lợi lựa chọn chính mình với ai? Ngươi bằng cái gì trách móc nặng nề, coi như muốn truy cứu, cướp cô dâu là ta, cứng rắn đem nàng cướp chạy cũng là ta, ngươi có cái gì hướng ta tới? Thần thân, đầy đủ đừng nói, Tử Linh Lung vội vàng ngăn chặn đối phương miệng, chợt liên tục phúc thân thể, còn mời Giao Quang tinh tông bất giận, thần thân hắn. Cũng không phải là ý tứ kia, nhìn lấy Tử Linh Lung ở trước mặt đối phương khiêm tốn không thôi, thần thân tâm lý một cỗ vô danh lửa liền hướng phía trên lui, thình lình tiến lên trước một bước, ta chính là cái này ý tứ. Ha ha, ha ha ha, người trẻ tuổi, người nói là, người nguyện ý vì chỉnh chuyện phụ trách. Giao Quang ngoài cười nhưng trong không cười nói, vâng, hừ, liền sợ ngươi không chịu nổi. Giao Quang bạch mi vặn một cái đồng thời, một cái thô khô vươn tay ra tay áo, đầu ngón tay tụ lực, cấp tốc đâm một cái. Siêu, một vệt kim quang kiếm nhận chỉ một thoáng bắn về phía thần thân cái cổ, rõ ràng là muốn một chiêu phong hầu. Thần thân mặc dù phát giác được đối phương bất hiếu thiện, nhưng cũng không nghĩ tới nàng nói động thủ liền động thủ, mà lại nhất động cũng là tử thủ. Kinh sợ sau khi, cũng không dám né tránh, sợ để phía sau Tử Linh Lung bị tai họa, bạo long nộ Phật thủ. Lôi năng trưởng ấn theo ngưng hiện đến đánh ra, bất quá một cái nháy mắt. Rất nhanh, kim quang kiếm lưỡi đao cùng lôi trưởng trung tâm năng lượng hai hai tướng tiêu tan, còn lại lôi đình trưởng ảnh hình dáng lại lao thẳng tới cách đó không xa Giao Quang mà đi. Ồ, bản tông ngược lại là coi thường ngươi, ba ngày không thấy, ngươi huyền khí tu vi lại đột phá đến tứ tinh huyền tông. Bà lão kia chậm rãi mở miệng, lời còn chưa dứt, lôi trưởng dư uy đã tới, lại bị hắn nhìn như không thấy. Suy suy suy suy, rất nhanh. Thần thân kinh ngạc phát hiện, bạo long nộ Phật thủ hình dáng, tại khoảng cách đối phương còn có xa ba trượng phương tiện bắt đầu tán loạn. Các loại bước lâm nhất trượng khoảng cách lúc, sớm đã tiêu tan bại vô hình. 6. Lục tinh huyền tông đỉnh phong. Lần này, thần thân cũng là giật mình không nhỏ. Hắn không nghĩ tới, cái kia Thủy Trung Minh bế hai mắt bà lão, lại là vị lục tinh huyền tông đỉnh phong tồn tại. Về khoảng cách phẩm huyền tông lão tổ cảnh giới, cũng chẳng qua là một đường xa. Kinh ngạc về kinh ngạc, không tệ hiện tại thần thân cũng không trở thành thật sự sợ đối phương, hai mắt híp lại, nói, người vừa mới cái kia một tay, có thể nói là đánh lén. Đương nhiên, nó cũng có thể hiểu thành tiền bối đối vãn bối thăm dò, cũng là cái này thăm dò có chút quá. Nếu như ta còn dừng lại tại nhị tinh huyền tông cảnh giới, bỗng nhiên ăn ngươi nhất kích, không chết cũng sẽ trọng thương. Bất quá xem ở Tử Linh Lung trên mặt mũi, ta thà rằng tin tưởng ngươi mới là xuất thủ thăm dò. Nghe vậy, Giao Quang tinh tông chẳng qua là khinh thường giật nhẹ khóe miệng. Tử Linh Lung lại lòng tràn đầy cảm kích. Hắn cùng người tiểu nam nhân này tiếp xúc qua một đoạn thời gian rất dài, biết rõ đối phương tính cách. Mới, thần thân bị có thể nguy hiểm cho tánh mạng công kích khiêu khích qua sau, lại vẫn vì chính mình kiềm nén lửa giận. Cảm kích sau khi, Tử Linh Lung càng thêm kinh ngạc tại đối phương bây giờ tu vi nàng thế nhưng là chính miệng nghe Giao Quang tinh tông nói, hiện tại thần thân đã là tứ tinh huyền tông. Tứ tinh huyền tông, một cái chưa tới 20 tuổi tứ tinh huyền tông. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Người khác có lẽ không rõ ràng thần thân nội tình, chỉ cho là hắn là thiếu niên gặp kỳ mà đắc đạo. Đối tu giả mà nói, cái này thiếu niên phạm trù coi như rộng. Nếu là tu giả có thể tại ngàn năm trong vòng đột phá huyền tông cảnh, vậy bọn hắn hình dạng không nói đều có thể cùng 15-16 tuổi thiếu nam thiếu nữ tương tự, cũng tuyệt không vượt qua tuổi mới 20 trình độ. Có thể Tử Linh Lung cùng thần thân quen biết không tệ, thậm chí còn tự mình cho hắn mang qua tiết, biết hắn khi đó cũng liền 15 tuổi ra mặt. Hiện tại mà cho ăn bể bụng cũng liền 18-19, là chân chính thiếu niên lang. Tử Linh Lung có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lúc trước bị chính mình lấy tiểu nam nhân đến hoạt động cười ra hỏa, hiện nay, không ngờ trưởng thành đến đủ để cho nàng ngưỡng mộ trình độ. Ha ha ha, nói như vậy, bản tông còn phải cảm ơn ngươi. Giao Quang tinh tông cười lạnh không thôi lời nói, để suy nghĩ muôn vàn Tử Linh Lung không khỏi đánh cái dùng mình. Trôi hướng nơi xa ý thức, cũng quay về trước mắt. Chương 1498, ngươi đoán, ngươi có phải hay không là kế tiếp. Thần thân thủy chung ăn nói có ý tứ, nói tạ cũng không cần. Ta chỉ muốn biết, tiền bối không xa 10.000 dặm truy ở đây, đến cùng là mục đích gì? Giao Quang nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng, ha ha, khinh cuồng sau sinh, thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp a. Ngươi là đang chất vấn ta sao? Ngươi cảm thấy, chính mình đủ tư cách sao? Hắc, mặt trời ngươi cái hắc động, cho trên mặt đầu đúng không? Thần thân cảm giác mình đã nhanh áp chế không dưới nổi nóng, thanh âm cũng biến thành kho lạnh lên, phải thì như thế nào? Thần thân, ngươi nghe ta nói, im miệng, nơi này không có ngươi sự tình. Tử Linh Lung vừa mới chuẩn bị mở miệng khuyên bảo, lại bị thần thân một câu oán hận trở về. Thiếu niên này biết rõ Giao Quang lần này đến không có hảo ý, hiện tại như thế làm, chính là muốn để bà lão kia đem đối Tử Linh Lung cửu oán, hết thảy đổ lỗi đến trên đầu mình. Tiểu tử, bổn tọa cũng lười cùng ngươi nói nhảm. Giao Quang một bên chậm rãi cất bước hướng về phía trước, một bên không nhanh không chậm nói, bày ở trước mặt ngươi, có hai con đường. Một, đem ngươi tại luyện thú tông đạt được hết thảy đều giao ra, ngày đó, cũng bao quát chính ngươi cái kia vài đầu tọa kỵ chiến sủng. Mặc dù chúng nói chúng nó phần lớn là củi mục, nhưng bên trong một cái bạch lão hổ còn có chút ý tứ. Sau đó, ngươi liền có thể lăn, có bao xa lăn bao xa, chẳng qua là đừng có lại để bổn tọa gặp phải ngươi, nếu không, giết chết bất luận tội. Nghe đến nơi này, thần thân sắc mặt đã đen, tối chìm như than. Giao Quang tiền bối, Tử Linh Lung vừa định năn nỉ vài câu, lại bị bà lão kia một câu buồn phiền trở về im ngay. Bổn tọa như thế, đã là cho đủ mặt mũi ngươi. Không phải vậy, thì hướng hắn xấu giáo tông kế hoạch, há có mạng sống đạo lý. Nói xong, Giao Quang tiếp tục nhìn chăm chú về phía thần thân, gần từng chữ một hai, ta trước làm thịt ngươi, sau đó lấy thêm đi ta muốn hết thảy, mang đi Tử Linh Lung. Chính ngươi tuyển đi, bà lão này đôi mắt từ đầu tới đuôi đều là đóng chặt lại. Có thể chẳng biết tại sao, thần thân lại rõ ràng có thể cảm giác được, có hai cỗ giống như thực chất ánh mắt, như đao như kiếm cắt ở trên người. Hắc, Giao Quang tinh quân đúng không? Thần thân khóe miệng kéo ra một vệt quỷ dị mỉm cười, hỏi thăm, ta đồ diệt luyện thú tông cao tầng thời điểm, ngươi hẳn là cũng tại chỗ a. Không tệ, có thể thì tính sao? Giao Quang khinh thường cười nhạo nói, ha ha, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào dùng khi đó chiến tích, đe dọa ở bản tông hay sao? Không không không, ngươi suy nghĩ nhiều. Thần thân khóe miệng ý cười y nguyên, có thể rào rạt đường cong, lại dần dần lộ ra rét lạnh, ta chỉ là muốn nói, đã ngươi tại chỗ, nên nghe ta nói một câu, ta hận nhất bị người uy hiếp. Trước đây uy hiếp qua ta Xích Tước Liên Thiên, đã chết. Ngươi đoán, ngươi có phải hay không là kế tiếp? Lời vừa nói ra, Tử Linh Lung dường như cảm giác được bốn phía không khí đều lạnh lạnh như băng, rõ ràng bên cạnh thiếu niên là huyền khí là lôi hỏa chi cương. A, ha ha ha, ha ha ha ha ha, ngắn ngủi lặng im sau, Giao Quang Tinh Tông đột nhiên cười ha hả. Tiếng cười im bặt mà dừng trong nháy mắt, nàng bốn phía ánh vàng quang diệu như ngày, dày đặc sát niệm minh mông mà ra, cuồn cuộn như nước thủy triều. Thần thân kiên quyết không sợ tiến lên trước một bước, bốn phía lôi năng tức thì phóng đại, như muốn cùng đối phương phân đỉnh chống lại. Chờ một chút, song phương dương cung bạt kiếm thời khắc, Tử Linh Lung đột nhiên vào tới giữa hai người. Nàng màu băng lam thủy hệ huyền năng lộ ra màu đỏ chót hỉ bào, lăng không loạn vũ, khác phong mỹ. A, bát tinh huyền hoàng, thần thân mỉm cười, không nghĩ tới từ biệt đã lâu, Tử Linh Lung trưởng thành cũng ngoài dự liệu cao đâu. Xác thực, nhớ ngày đó thần thân đại náo Thái Khấu Đế Đô thời điểm, Tử Linh Lung mặc dù có thể huyền khí hóa dực, có thể tu vi cũng chính là vừa mới đặt chân huyền hoàng cảnh trình độ. Bây giờ ngắn ngủi hơn một năm khoảng chừng, nàng nhất định thành hàng thật giá thật thượng phẩm huyền hoàng, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Hừ, Tử Linh Lung, ngươi là đến châu chấu đá xe sao? Nói đến, ngươi cái này bát tinh huyền hoàng tu vi, cũng là bái giáo tông đại nhân ban tặng, thì vì có thể để ngươi xứng với luyện thú tông thần tuyển chi tử a. Nàng hôm qua có thể ban cho ngươi, ngày mai, một dạng có thể cướp đi. Không muốn chết, thì cho bổn tọa lăn đi. Vừa dứt lời thời khắc, bà lão này hai vai hơi chấn động một chút, khủng bố huyền năng uy áp giống nhau Thái Sơn áp đỉnh, vội vã hướng Tử Linh Lung. Nữ tử kiều nộn như mặt ngọc to lớn nhất thời trở nên thảm không huyết sắc, trên dưới quanh người màu băng lam khí màn, cũng bị cương khí kim màu vàng óng phá lung lay muốn bại. Mẹ ngươi muốn chết, thần thân giận tím mặt, hắn một bên phóng thích lôi năng, cùng đối phương cương khí kim màu vàng óng hai hai tương xung, giảm bớt Tử Linh Lung thừa nhận uy áp, một bên lấy ra mặc mãng thương nơi tay, mắt thấy liền muốn xông lên đi cùng Giao Quang Tinh Tông liều mạng. Ta bảo ngươi đừng nhúc nhích, Tử Linh Lung một tiếng khẽ kêu, để thần thân hành động vì đó mà ngừng lại, Linh Lung, ngươi. Ta nói, đừng tới đây. Trong chớp nhoáng này, Tử Linh Lung trên thân lại không một chút khẩn trương xoắn suýt thái độ, ngược lại quả quyết kinh người. Vừa mới ngăn chặn lại thần thân xúc động, nàng liền đối cứng lấy Giao Quang Tinh Tông uy áp, quay đầu quay người, đầy mặt nghiêm túc truyền âm, Giao Quang tiền bối, ngày đó thần thân cướp cô dâu, ngươi vì sao không lập tức ra mặt ngăn lại? Một mực kéo tới Phan Húc chết, Xích Tước Liên Thiên chiến vong, ngươi đều chưa từng ra mặt. Ngược lại các loại tông cường người đối thần thân kêu đánh kêu giết sau này, ngươi mới lặng lẽ lặng yên đi theo hắn phía sau. Theo ngươi đối sư tôn ta từ trước đến nay kỷ luật nghiêm minh thái độ đến xem, cái này rất khác thường. Ngươi cần phải tại thần thân xuất hiện trong nháy mắt, thì xuất thủ đem cầm xuống, lúc này mới phù hợp lẽ thường. Nghe đến nơi này, thần thân không khỏi nghi hoặc, kỳ quái, Tử Linh Lung là thế nào biết ta giết Phan Húc, diệt Xích Tước Liên Thiên, cùng bị các cái tông môn cao thủ truy sát một chuyện. Nàng không phải sớm đã bị ta kích choáng, ném vào nạp thú túi sao? Ta trước đó cũng chỉ đề cập tới luyện thú tông cao tầng đều vì ta tiêu diệt, không khỏi nàng lo lắng, cố ý không nói bị người đuổi giết sự tình. Thần thân trong lòng còn nghi vấn, nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, loại này không là vấn đề một sợi cũng chỉ là tại não hải lóe qua, lại không công phu tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ. Một bên khác, nghe Tử Linh Lung nói sau, Giao Quang Tinh Tông Hoa Dâm mi đầu hơi hơi một đám. Đối phương lời nói, tựa hồ câu lên nàng một ít tâm sự. Bên tai, Tử Linh Lung tiếng nói lại lần nữa vang lên. Bất quá, lúc này không còn là quang minh chính đại a hỏi, mà chính là lặng lẽ lặng yên thần thức truyền âm, cho nên ta có thể khẳng định, người lúc đó tất nhiên là thu đến sư tôn ta cái nào đó mệnh lệnh, lúc này mới khoanh tay đứng nhìn, ai cũng không giúp. Ta hiện tại cũng có thể nói cho ngươi, ngươi trước khi đến, sư tôn từng đi tìm ta, cũng cùng ta nói rất nhiều. Mà ta, khi đó liền đã đối sư tôn làm ra qua hứa hẹn. Nếu ngươi không tin, đều có thể mở ra bí pháp, truy hỏi cho ra nhẽ. Nhưng nếu như ngươi lại hung hăng càn quấy, ý đồ bức tử thần thân, ta Tử Linh Lung cũng không tiếc tự bạo đan điền mà chết. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi thế nào hướng giáo tông đại nhân bàn giao. Nghe đến nơi này, Giao Quang Tinh Tông mặt già bên trên, rõ ràng dâng lên một vệt vẻ kiêng dè. Chương 1499, khảo nghiệm. Giao Quang Tinh Tông kiêng kỵ thần sắc mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng bị thần thân bắt cái rõ ràng. Trong lòng thầm nghĩ, ha ha, Linh Lung diễn xuất bản sự tuyệt không so cả yếu a. Nhìn ánh mắt này, khí thế kia, hắc, thật sự là tuyệt. Cũng không biết có thể hay không hù dọa đối phương, dù sao nàng chưa bao giờ đối cái kia cái gọi là sư tôn làm ra cái gì hứa hẹn. Trước đây, nàng có thể vẫn luôn đợi tại ta nạp thú túi bên trong đâu. Tử Linh Lung lời nói này, vốn không muốn làm cho thần thân nghe được, cho nên mới lặng yên truyền âm. Chẳng qua là, nàng đánh giá thấp thần thân thần hồn cường độ, cũng không biết mới truyền âm nội dung, đã bị thiếu niên kia một từ không bỏ sót nghe vào trong tai. Đến mức thần thân, hắn chắc hẳn phải vậy càng kỳ quái hơn Tử Linh Lung cũng không phải là đang diễn trò, cũng tuyệt không từng nói dối. Nàng trước đây xác thực đợi tại nạp thú túi dị độ không gian bên trong không giả, có thể nàng ý thức, lại coi là thật cùng Tử Vi quốc giáo giáo tông phát sinh liên tiếp va chạm. Cái này, chính là thần thân lúc đó chết sống gọi không dậy đối phương nguyên nhân. Tử Linh Lung, ngươi làm thật phải che chở tiểu tử này. Làm Giao Quang Tinh Tông nghiến răng nghiến lợi hỏi ra câu nói này thời điểm, khí thế phía trên liền đã rơi xuống hạ phong, ngươi cũng đừng quên thân phận của mình. Tử Linh Lung ánh mắt kiên định, không chút nào che lấp phong mang nhiếp nhân tâm phách, ta nghĩ ngươi lầm. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng trở lại nửa bên mặt, hướng phía sau thiếu niên lộ ra một vệt nhu mật ý cười, chính là bởi vì hắn, ta mới tán thành thân phận của mình. Nếu như hắn chết, ta tâm cũng liền chết. Giao Quang hộ pháp, ngươi cảm thấy một cái đã tâm chết người, còn sẽ quan tâm chính mình là ai chăng? Tử Linh Lung lời nói này, đồng dạng là lấy thần thức truyền âm, vốn chỉ muốn nói cho bà lão kia một người nghe. Chưa từng nghĩ, lại bị thần thân một từ không bỏ sót sót vào hai lỗ tai, trong lòng đại ấm. Ai nói chỉ có nữ nhân nghe tình thoại mới có thể động tâm. Đối với ở kiếp trước là độc thân cầu thần thân mà nói, Tử Linh Lung cõng nàng vụng trộm biện hộ cho lời nói, càng có thể đâm động tâm ruộng. Nếu không phải trở ngại lão thái bà tại chỗ, thiếu niên này thẳng hận không thể hiện tại thì xông đi lên, cho Tử Linh Lung một cái đại hùng ôm, thuận thế mời đối phương cùng nhau làm một chút xấu hổ, lẫn nhau truyền lại yêu thương sự tình. Ngươi, Giao Quang Tinh Tông khí không nhẹ, nguyên bản vàng như nghệ sắc mặt mo, giờ phút này lại đều nổi lên một vệt hồng quang, nghiêm chỉnh là khí huyết lui đầu tư thế. Qua mấy hơi thở, bà lão này đột nhiên mở miệng, lại không hề lấy thần thức truyền âm, mà chính là quang minh chính đại nói cho thần thân nghe, hừ. Tính toán tiểu tử ngươi vận khí tốt, nhà đầu này vì ngươi thật đúng là cái gì sự tình đều làm được. Cũng coi như tiểu tử ngươi có chút tình ý, biết rõ theo bản tông giao thủ là thập tử vô sinh xuống tràng, cũng nghĩa vô phản cố vì Tử Linh Lung ra mặt. Nếu như thế, tốt ha, chúc mừng ngươi, khảo nghiệm thông qua. Khảo nghiệm thông qua bốn chữ này miệng mà ra đồng thời, Giao Quang Tinh Tông tay áo khẽ múa, đầy trời đan sen màn ánh sáng màu vàng thình lình tiêu tán. Tử Linh Lung chỉ cảm thấy đến toàn thân đầy ánh sáng, sắc mặt cũng so trước đó đẹp mắt rất nhiều. Chẳng qua là, trong mắt nàng rõ ràng nhìn đến gặp một cỗ vẻ ngờ vực, tâm đạo thi, khảo nghiệm. Chẳng lẽ cả sự kiện, đều là giao quang tiền bối đối với ta cùng thần thân ở giữa cảm tình khảo nghiệm. Lại hoặc là, đây là nàng thi triển bí pháp, lấy thần thức câu thông giáo tông sư phụ sau này, mới dâng lên mệnh, đột nhiên cải biến thái độ. Tử Linh Lung tuy có nghi hoặc, có thể chỉ ít từ trước mắt đến xem, giao quang tinh tông đã từ bỏ đối thần thân động võ dự định, điều này cũng làm cho trong bụng nàng đầy ánh sáng. Mắt thấy đối phương triệt hồi toàn bộ uy áp, thần thân cũng không hề dương cung bạt kiếm, cười nói, ha ha, náo nửa ngày là một trận khảo nghiệm a, làm hại ta sợ bóng sợ gió một trận. Giao quang tinh tông lại nhíu mày lại, sắc mặt một nghiêm, hừ. Sợ bóng sợ gió một trận tính toán cái gì? Nếu như ngươi lúc đó biểu hiện ra một tia nửa điểm nhu nhược, hay là không dám đảm đương, vứt xuống Tử Linh Lung một mình chạy trốn, chờ đợi ngươi, có thể cũng không phải là sợ bóng sợ gió như thế đơn giản. Thật đến lúc đó, bản tông sẽ đích thân giết ngươi. À, cái này phong cách vẽ chuyển biến có chút nhanh a. Tử Linh Lung kinh ngạc, thần thân so với nàng càng kinh ngạc, chẳng qua là trên mặt vẫn như cũ cười đùa tí tửng, hắc hắc hắc, không nghĩ tới ngài lão nhân ra như thế coi trọng Linh Lung đâu. Ngài vừa lộ diện lúc đó đợi, ta còn tưởng rằng ngươi cùng với nàng có rất lớn cửu oán. Nói nhảm, lão sinh như không biểu hiện chân thực chút, ngươi như thế khôn khéo tiểu quỷ, lại có thể mắc lừa. Giao quang tinh tông hừ lạnh nói, dù sao Tử Linh Lung là ta Tử Vi quốc giáo giáo tông con gái nuôi, lão sinh tự nhiên không thể để cho nàng đần độn u mê theo lầm người. Nói đến đây, bà lão hơi dừng lại, nhắm hai mắt trừ ánh mắt từ trên xuống dưới dò xét thần thân một phen, tiếp theo lại nói, ngươi nghĩ kỹ, thật muốn cùng với Tử Linh Lung. Thần thân vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị giao quang tinh tông đoạt trước một bước đánh gãy, chớ nóng vội hót như khiếu, trước hết nghe bản tông nói hết lời. Tử Linh Lung là giáo tông con gái nuôi, nếu như ngươi thật muốn cưới nàng, nhất định phải biểu hiện ra ngươi phải có giá trị. Cóc ghẻ thế nhưng là ăn không đến thịt thiên Nga, hiểu không? Ách, vậy ngài muốn ta thế nào thể hiện giá trị? Giao quang tinh tông lỗ mũi trùng thiên, hừ, thế nào cũng phải lăn lộn đến địa giai tông môn trưởng giáo chí tôn vị trí bên trên đi. Ta sẽ cố gắng. Mà lại ta tin tưởng, yêu cầu này muốn không nhiều lâu liền có thể thỏa mãn. Thần thân đã tính trước, chỉ vì hắn vô cùng rõ ràng, tại huyền linh đại lục tu giới, một cái linh giai tông môn chỉ cần có thể ra một cái trung phẩm huyền tông tồn tại, thì mang ý nghĩa một chân đã bước vào địa giai cánh cửa. Thần thân bản thân liền là hàng thật giá thật tứ tinh huyền tông, trung phẩm chi cảnh. Tại hắn muốn đến, chỉ cần đem Thanh Vân Tiêu đuổi xuống đài, bằng vào trong tay rất nhiều tư nguyên, nếu không mấy năm, là hắn có thể để Thanh Vân Tông ngồi vững địa giai tông môn ngai vàng. Đừng chỉ ngoài miệng nên xinh đẹp. Giao quang tinh tông bĩu môi, nói, ngươi thật muốn coi ta Tử Vi quốc giáo con rể, tối thiểu trước tiên cần phải tranh đến các trưởng bối đồng ý a. Chọn ngày không bằng đụng ngày, nếu không ngươi hôm nay liền theo lão sinh đi một chuyến. A, cái này, như thế đột nhiên, thần thân sững sờ, Tử Linh Lung càng là kinh ngạc nói lắp lên, không, không dùng như thế sốt ruột đi. Sư tôn bên kia cũng đều không có thông khí đây. Giao quang tinh tông không để ý Tử Linh Lung, đối với lấy thần thân lão mặt trầm xuống, thế nào, tiểu tử ngươi không dám. À, bổn tọa biết, ngươi là lo lắng bổn tọa là tại lừa gạt ngươi, tùy thời lừa dối lấy ngươi tại luyện thú tông trong trận chiến ấy được đến tư nguyên sao. Hừ, lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, bà lão này lực lượng 10 phần nói, ngươi muốn thật lo lắng, bổn tọa có thể cho ngươi thời gian, một năm có đủ hay không? Trong một năm, ngươi đem tất cả tư nguyên hết thảy dùng hết, hóa thành tu vi. Sẽ cùng lão sinh cùng đi, cái này được rồi đi. Nhìn ngài nói, lần này, ngược lại là thần thân không có ý tứ. Hắn một bên gãi đầu, một bên trả lời, cũng không cần một năm như thế lâu. Bất quá, ta cùng Thanh Vân Tông có chút việc tư phải xử lý, 3 tháng, nhiều nhất 3 tháng sau, ta liền cùng ngài cùng đi Tử Vi Thượng Quốc. Tốt, người học sinh cũ kia thì cho ngươi 3 tháng. Trong ngôn ngữ, Giao Quang Tinh Tông chạy tới Tử Linh Lung bên cạnh. Đột nhiên, bà lão này cánh tay phải động liên tục. Trong điện quang hỏa thạch liên tục điểm đối phương các đại huyền huyệt. Cùng lúc đó, tay trái thình lình nhất trường, phần phật huyền cương đập thẳng hướng 100 bước có hơn thần thân.